Siêu thần yêu nhiệt 148-1465. Chương 1463 có một vật. Có thể trốn thiên địa chế tài phi dương giới thời gian. Nhanh chóng trôi qua. Cách mỗi mấy năm. Vân Phi Dương liền sẽ về đến ngoại giới. Vì Gia Cát Cẩm chuyển vận đại lượng trọng nỗ cùng mũi tên. Thần ẩm đế quốc phương diện. Khả năng tại tổn thất không ít phân phối trọng nỗ tinh nhuệ về sau. Cũng một mực không có tới tiến công. Có lẽ. Loại kia lực phá hoại cực mạnh trọng nỗ. Bọn họ cũng không còn nhiều. Bị ngươi phá hư quá nhiều. Hiện tại đang tại sinh sản. Gia Cát Cẩm nói. Không tệ. Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. Nói. Tạm thời bình tĩnh. Khẳng định là mãnh liệt hơn bão táp. Đừng có bất luận cái gì thư giãn. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cẩm nói có người đưa tới những thứ này trọng nỗ, chí ít có lực lượng cùng thần ẩm đế quốc nhất chiến. Há, đúng. Vân Phi Dương nói, ngươi nghịch thiên quyết, lính ngộ được 10 tầng A, U, V, Q, Q, M. Gia Cát Cẩm nói, sớm tại hàng phục thần ma bản nguyên thời điểm, nàng cũng đã đem nghịch thiên quyết lính ngộ được thập trọng cảnh. Về sau cũng giống như Lăng Xa La rốt cuộc rất khó tinh tiến. Vân Phi Dương đông đảo trong nữ nhân tự hành lính ngộ được thập nhất trọng cảnh, chỉ có Lâm Chỉ Khuê một người. Đến, chúng ta vào nhà nói. Gia Cát Cẩm im lặng. Nàng đã sớm cùng Vân Phi Dương có càng cảm giác sâu sắc hơn tình. Tự nhiên biết. Cái gọi là chúng ta vào nhà nói là có ý gì. Bố trí trận pháp gian phòng bên trong, chiến giáp tán loạn trên mặt đất, chọc người xuân quang cũng chưa rút đi. Gia Cát Cẩm tóc dài tàn mát. Hai mắt khép hờ. Hồi lâu sau mở ra hai con ngươi. Hồng nhuận phơn phớt trên gương mặt xinh đẹp. Hiện ra mừng rỡ. Được cái gì Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cẩm nói. Vạn cổ binh pháp. Vạn cổ binh pháp là một loại tuyệt tích thật lâu quân sự binh pháp. Sáng tạo giả chính là đời thứ hai gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh người. Nghe nói, năm đó thần giới tái tạo về sau, ma tộc dị thường phát triển tình thế lực áp thần tộc. Gánh vác sứ mệnh người sáng tạo vạn cổ binh pháp, cũng truyền cho hậu nhân, làm thần tộc chiến đấu lực gia tăng mãnh liệt. Ma tập được vạn cổ binh pháp người, thì bị thần chủ phong làm chiến tranh chi thần. Từ đó, thần giới bên trong thì có cái chức này xưng. Về sau đời thứ nhất chiến tranh chi thần, ly thì biến mất. Vạn cổ binh pháp từ đó thất truyền. Gia Cát Cẩm bị được phong chiến thần về sau. Tự nhiên cũng đã được nghe nói vạn cổ binh pháp. Đáng tiếc chưa bao giờ mắt thấy qua. Bây giờ. Đem nhịp thiên quyết lính hội đến thập nhất trọng cảnh. Trong thức hải xuất hiện hoàn chỉnh vạn cổ binh pháp ghi chép. Cái này khiến nàng rất kích động. Chập chập. Lật xem cái kia xuất hiện trí nhớ. Gia Cát Cẩm cảm khái nói. Không hổ là thần giới đệ nhất binh pháp. Bên trong ghi chép trận pháp. Quả thực quá thần kỳ. Trước khắc đọc qua, chúng ta tiếp tục. Gia Cát Cẩm lại bị Vân Phi Dương đạp đổ ở giường. Đi qua một phen vân vũ về sau. Nàng thuận lợi đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhị trọng cảnh. Đối với võ đạo lý giải. Cũng có được càng mạnh đề bạt. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại sụp đổ. Bởi vì trợ giúp Gia Cát Cẩm tăng lên tới thập nhị trọng cảnh, hắn cũng thu hoạch được vạn cổ binh pháp trí nhớ. Chính mình nữ nhân có, chính mình phục chế tới quả thực không dùng được. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng. Gia Cát Cẩm cùng Lăng Sa La thu hoạch được hai vật. Đối với các nàng tới nói rất không tệ. Nhưng đối Vân Phi Dương mà nói, giống như tác dụng cũng không lớn. Phủ thành chủ thư phòng. Diêm Tam tỉnh đi tới. Nói. Sư huynh. Ngươi tìm ta hưu vừa dứt lời. Gian phòng bên trong nhất thời lưu quang lấp lóe. Trận pháp hình thành. Che đậy hết thảy. Ác Diêm Tam tỉnh khẽ giật mình. Nhất thời ý thức được. Sư đệ nhất định có vô cùng. Vô cùng trọng yếu sự tình tìm chính mình. Cho nên mới thiết trí trận pháp đến ngăn cách. Sư đệ. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có biết trên đời này có hay không để nữ nhân mang thai đan dược? Giác, Diêm Tam tỉnh mắt trợn tròn. Đem chính mình gọi qua, lại bố trí trận pháp, lại là hỏi cái này sự tình. Vân Phi Dương nói, nói chuyện nha. Cái này Diêm Tam Tỉnh kéo lấy cái cằm, một phen suy tư nói. Sư đệ tài sơ học thiền, tốt sống chưa nghe nói qua. Trên đời này có để nữ nhân mang thai đan dược. Vân Phi Dương nhất thời tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Chính mình tuổi tác quá lớn, thổ thiên địa chế tài rất mãnh liệt. Muốn bình thường để cho mình nữ nhân thổ thai, khẳng định rất khó. Chỉ có thể dựa vào linh đan diệu dược. Lâu dài đắm chìm trong đan dược chi đạo sư đệ đều chưa nghe nói qua, xem ra là triệt để không có hy vọng. Bất quá, nhưng vào lúc này, Diêm Tam Tỉnh nói, sư đệ ngược lại nghe nói qua, có một vật có thể trốn thiên địa chế tài, từ đó để nữ nhân mang thai. Vật gì? Vân Phi Dương vội vàng nói. Diêm Tam Tỉnh nói, thanh xuân vĩnh trú quả. Vân Phi Dương trừng to mắt nói, ngươi nói cái gì? Diêm Tam Tỉnh cho là hắn không nghe thấy, lần nữa gằn từng chữ một, ta nói là thanh xuân vĩnh trú quả. Vân Phi Dương kém chút kích động nhảy dựng lên. Dù sao, tại Nam Cương thời điểm, hắn tìm tới một gốc thanh xuân vĩnh trú thụ, sớm thì cấy ghép đến Phi Dương giới. Diêm Tam Tỉnh giải thích nói, thanh xuân vĩnh trú quả nữ nhân phục dụng, có thể bảo vệ cầm thanh xuân, vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Nam nhân phục dụng nhưng là quay về thanh niên, tránh né thiên địa chế tài. Thật chứ? Vân Phi Dương kích động nói. Diêm Tam Tỉnh nói, trong cổ thư là nói như vậy, nhưng có chính xác không? Sư đệ thì không biết được. Dù sao thanh xuân vĩnh trú quả thực tại hiếm thấy. Phi Dương giới có một mảnh cực tươi tốt dược tài mảnh đất, đủ loại thiên tài địa bảo bị tử khí bao phủ, phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Bên trong chuyện này thì có thanh xuân vĩnh trú thụ. Năm đó Vân Phi Dương cấy ghép tới, này trên cây còn vẹn vẹn chỉ vừa kết quả, khoảng cách thành thục chí ít có ngàn năm lâu. Bây giờ không chỉ có tử khí bao phủ, còn có thời gian gia túc, 10 khỏa quả thực sớm đã thành thục, quanh thân bao phủ nhàn nhạt lưu quang. Nếu như không phải Diêm Tam Tỉnh nói ra thanh xuân vĩnh trú quả, Vân Phi Dương còn sẽ không nhớ tới. Không nghĩ tới, năm đó chỉ là để cho mình nữ nhân bảo trì vĩnh cửu thanh xuân, không nghĩ tới lại còn có tránh né thiên địa chế tài công hiệu. Vân Phi Dương nỉ non nói, vô luận sách cổ ghi chép có chính xác không, trái cây này đã thành thục, khẳng định phải mau chóng để các nàng ăn hết. Dù sao bảo trì thanh xuân đối với nữ nhân mà nói vô cùng vô cùng trọng yếu. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên đem 10 khỏa quả thực hái xuống, chính mình trước nuốt mất một khỏa. Thịt ngọt nhiều chất lỏng, cảm giác không tệ. Khô chất lỏng nhập thể về sau, một cuồn cuộn đặc thù khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại kinh mạch cùng cốt cách bên trong. Một khắc này Vân Phi Dương cảm giác mình như là quay về 18 tuổi, không phải cảm giác, là chân chính trên ý nghĩa quay về tuổi trẻ. Càng có thể nhất thể hiện chính là hắn da thịt so với trước kia có tình co giãn, càng có dẻo dai, hoàn toàn cũng là chính trực thanh niên lúc trạng thái. Thanh xuân vĩnh trú quả trong thư phòng, Lâm Chỉ Khuê bưng lấy nắm đấm lớn quả thực, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên cũng đã được nghe nói loại này vật thần kỳ, cho nàng phục dụng về sau thân thể phát sinh biến hóa, da thịt càng thủy nộn càng trắng nõn, có tình co giãn. Duy nhất không thay đổi là loại kia bẩm sinh khí chất cao quý. Thậm chí phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả về sau lại nồng đậm mấy phần. Lập tức lên, Lâm Chỉ Khuê tướng mạo hồi vĩnh viễn dừng lại tại một nữ nhân tối đỉnh phong thời khắc. Trừ phi tự hành dịch dung cải biến, vĩnh viễn không sẽ già yếu. Siêu thần yêu nhiệt 148-146-6. Chương 1464 mô phỏng trọng nỗ uy lực. Lâm Chỉ Khuê phục dụng một khỏa thanh xuân vĩnh trú quả về sau, còn có 8 khỏa. Vân Phi Dương lại lần lượt cho Lương Âm, Mục Oanh, Liễu Nhu, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi cùng Gia Cát Cầm chờ nữ. Còn lại 2 khỏa cho ai đâu? Vân Phi Dương dầu dĩ nói. sau cùng lựa chọn khác cho Âu Dương Tuệ một khỏa. Dù sao, những năm gần đây, giúp mình luyện chế không ít trọng nỗ, nỗ lực không ít tâm huyết. Còn về một viên cuối cùng, Vân Phi Dương cho Vân Hoa. Chủ yếu vẫn là nữ nhân này biết được về sau, cả ngày đến quấn lấy chính mình. Quả thực chia xong về sau, Vân Phi Dương bắt đầu thẳng vào chính đề, nỗ lực vì lão Vân gia tộc mạch. Tuy nhiên thanh xuân vĩnh trú quả có thể cho nam nhân quay về thanh niên, tránh khai thiên địa chế tài, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Muốn vì lão Vân gia nối dõi tông đường, còn phải xem vận khí. Thời gian vội vàng trôi qua, Phi Dương giới bên trong đi qua mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này đến, Vân Phi Dương cơ hồ một mực đem tâm tư đặt ở tạo người bên trên, có thể nói vô cùng ra sức. Đáng tiếc, cùng hưởng ăn hội hạ, Lâm Chỉ Khê chờ nữ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Vân Phi Dương đều nhanh sụp đổ, thậm chí một lần hoài nghi cái gọi là phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả có thể tránh khai thiên địa chế tài rất có thể chỉ là lời đồn. Lại qua mấy chục năm, Vân Phi Dương thương thế triệt để khỏi hẳn, nhưng chúng nữ vẫn không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến hắn cuối cùng đem nỗ lực đổi thành tùy duyên đi. Phi Dương giới trăm năm thời gian, lấy Âu Dương Tuệ cầm đầu chú tạo đoàn đội, mỗi thời mỗi khắc đều tại chú tạo trọng nỗ. Phi Dương thành bên trong hơn 400.000 linh tộc binh lính sớm đã làm đến nhân thủ một thanh. Còn về bảo liệt tiễn, càng là tồn kho phong phú, còn thiếu rất nhiều. Tại Vân Phi Dương trong kế hoạch, hắn phải phối chuẩn bị một cách 1 triệu trọng nỗ đoàn, đem đế quân thiên bồi dưỡng quân đoàn cho bắn thành cái sàng. Tên này ý nghĩ rất đơn giản. Thần ẩm đế quốc chơi vũ khí hạng nặng, khi dễ chính mình binh lính, khẳng định như vậy cũng muốn dùng đồng dạng phương pháp đi phản kích. Phi Dương. Một ngày nào đó, Gia Cát Cẩm truyền âm nói thần ẩm đế quốc đại quân đột kích. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, trở về Phi Dương thành. Đứng ở trên thành lầu, liền thấy nơi xa trùng trùng điệp điệp đại quân giết tới. Tiên niệm quét qua, nhân số cũng không ít, chừng 300.000, bên trong gần 100.000 phân phối trọng nỗ. Phi Dương giới bên trong trăm năm, ngoại giới một năm. Trong thời gian này, thần ẩm đế quốc thủy chung chưa đi đến công, lần này có động tác tất đến có chuẩn bị. Vừa vặn, Vân Phi Dương cười nói, thì để cho bọn họ nhìn nhìn ta cái này mô phỏng trọng nỗ uy lực như thế nào đi. Thần ẩm đế quốc đại quân rốt cuộc xuất động, ta còn tưởng rằng lưỡng giới hội một mực sông dài đây. Đắm chìm một năm chư giới, lần nữa nhân thần ẩm đế quốc phái quân mà sôi trào lên. Mau nhìn Phi Dương thành thành lâu là Vân Phi Dương. Hắn giống như không có việc gì, mọi người theo Phi Dương thành chỉ có thành lâu trong tầm mắt. Nhìn thấy từng ngạo nghễ chống lại thiên khiển chi lực nam nhân. Nói thật, một năm trước màn này bọn họ đến nay nhớ rõ, phảng phất phát sinh ở hôm qua. Thiên kiêu điện. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy Vân Phi Dương, cũng là nhao nhao buông lỏng một hơi. Dù sao trong khoảng thời gian này, một mực lo lắng thương thế hắn. Vân Phi Dương xuất hiện để thế người biết hắn tại kháng thiên khiển chi lực, bây giờ đã không có chuyện gì. Nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng. Khí thế hung hung thần ẩm đế quốc đại quân có gần 100.000 phân phối trọng nỗ, Phi Dương thành nên như thế nào phòng thủ đâu. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, thần ẩm đế quốc phương 30 vạn đại quân ở lại tại Phi Dương thành bên ngoài, 100.000 tên lính dựng lên trọng nỗ, khóa chặt tại phòng ngự kết giới bên trên. Bọn họ phân phối loại này trang bị, lực phá hoại cực mạnh, một khi hình thành không gián đoạn oanh tạc, lấy thiết huyết tiên phong đoàn thực lực bây giờ, rất khó vững vàng được trận pháp. Phi Dương thành không có động tĩnh, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn lấy trọng nỗ oanh tạc phòng ngự kết giới sao? Không trơ mắt nhìn lấy, muốn phái binh đi ra để bọn hắn làm bia ngắm bắn a? Vậy cũng đúng. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần ẩm đế quốc phương này phân phối siêu cường trọng nỗ, quả thực cũng là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Trừ phi, không có khả năng Vân Phi Dương đã tiếp nhận một lần thiên khiển chi lực, không có khả năng lại đi tham dự. Đây là khẳng định. Ngạnh kháng một lần chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực, Vân Phi Dương kém chút ở ra rắm, lại ra tay tiếp nhận tiên nhân cấp thiên khiển chi lực, tuyệt đối không đủ chết 100 lần. Vân Phi Dương thần ẩm đế quốc phương lính quân chi tướng, thủ tại trước trận, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi là đi ra nghênh chiến, vẫn là chờ lấy bản tướng đánh vào đi? Người này trong ngôn ngữ bộc lộ ra thần lực khí tức, tất nhiên là thần hồn người một trong. Đánh vào đến, Vân Phi Dương cười lạnh nói: ngươi có bản lãnh này sao? Đang khi nói chuyện, bên cạnh Gia Cát Cẩm đã mệnh lệnh chỉ lệnh tác chiến. Trên tường thành sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch 200.000 linh tộc binh lính, nhao nhao tế ra trọng nỗ. Xoát xoát, trong khoảnh khắc 200.000 cái trọng nỗ phơi bày ra. Mỗi một tên binh lính sau lưng đều để đó hai túi túi đựng tên, bên trong cất giữ gần 40 chi khảm nạm linh thạch bạo liệt tiễn. Ta đi đám kia dị tộc binh lính cũng có thần ẩn đế quốc trọng nỗ, chư giới võ giả mắt thấy từng cái kinh ngạc không thôi. Thần ẩn đế quốc tướng quân cũng quay cuồng, hắn xoa xoa con mắt, xác định binh lính nâng lên trọng nỗ, theo tạo hình nhìn lại cùng mình phương này không có gì khác biệt. Hừ, tướng quân cười lạnh nói: Vân Phi Dương, ngươi được a, vậy mà như cũ tử mô phỏng ta thần ẩm đế quốc trọng nỗ. Không được sao? Vân Phi Dương cười nói. Tướng quân kia khinh thường nói: ngươi cho rằng tùy tiện mô phỏng đi ra liền có thể có đồng dạng uy lực sao? Có hay không uy lực ngươi lập tức liền biết. Vân Phi Dương cười nói. Phát xạ Gia Cát Cẩm ra lệnh một tiếng, hưu hưu, 200.000 tên lính cùng nhau bóp cò, 200.000 chi bạo liệt tiễn hình thành mưa tên cuốn tới. Buồn cười, tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Vải thuẫn xoát xoát, 100.000 tên lính theo trong không gian giới chỉ lấy ra linh quang thuẫn vạch liền lên, hình thành to lớn hình tròn tròn phòng ngự kết giới. Thần ẩn đế quốc linh quang thuẫn giống như cấp bậc rất cao a, không hổ là lấy đế quốc mà đứng mạnh nhất giới. Các loại quân sự trang bị đều có, mọi người kinh thán không thôi. Nhưng mà khi bọn hắn nghị luận thời khắc, xếp thành một hàng kiếm vũ cuối cùng đánh vào hình tròn tròn phòng ngự kết giới bên trên, bành bành tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, ánh sáng lấp lóe phảng phất nở rộ pháo hoa, mà bốn phía không gian thì bị chấn động đến phân mảnh. Cái này, chư giới võ giả trợn tròn con mắt, sinh ra như thế đại động yên tĩnh, liền không gian cũng đều nát. Vân Phi Dương phương trọng nổ uy lực giống như không kém a, rất nhanh nổ tung dừng lại. Tại khói lửa nương theo hạ, mọi người chỉ thấy thần ẩn đế quốc Ki Te Xin hình kết giới đã bị triệt để hủy đi. Tên kia ngạo nghễ tướng quân thì là mắt trợn tròn, không nghĩ tới đối phương mô phỏng trọng nổ uy lực lại sẽ mạnh như vậy. Xoát xoát, nhưng vào lúc này Phi Dương thành bên trong lần nữa bay tới vô số mũi tên, hình thành mạnh mẽ kiếm vũ. Không tốt, tướng quân sắc mặt kinh biến. Oanh oanh, vừa dứt lời kiếm vũ ầm vang rơi xuống, nổ trong đám người, nhất thời hình thành khủng bố lực bạo phá. Siêu thần yêu nhiệt 148-1467 chương 1465 quyết chiến. Trước giờ bình thường nhìn lấy màn sáng võ giả, hiện tại biểu lộ đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì Vân Phi Dương phương trọng nỗ phát xạ hai lần, lần thứ nhất phá mất linh quang thuẫn, lần thứ hai đánh chết gần 10.000 tên lính. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần ẩn đế quốc không chỉ có vũ khí tinh xảo, chiến giáp khẳng định cũng là phòng ngự cực mạnh. Nhưng mà vẻn vẹn một vòng oanh tạc thì tổn thất hơn 1 vạn người, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Chư giới võ giả rất khiếp sợ. Vân Phi Dương lại không hài lòng, nói: nếu như phân phối là ngũ phẩm thứ tiên cấp tinh hạch, một vòng đi xuống chắc là có thể đánh chết 5-6 vạn đi. Âu Dương tuổi mô phỏng trọng nỗ, theo trên cấp bậc tới nói, cao hơn thần ẩm giới trọng nỗ. Duy nhất tiếc nuối là khu động tinh hạch là nhất phẩm. Phát xạ Gia Cát Cẩm hô: 200.000 binh lính lần nữa câu thông cò súng. Lại là 200.000 phát bảo liệt tiến bay đi. Ầm vang nổ trong đám người. Lần nữa mạt sát hơn 10.000 tên địch quân. Ba lần phát xạ, khoảng cách thời gian rất ngắn, thần ẩm đế quốc binh lính nhất thời bị đánh cho choáng váng. Tên tướng quân kia còn phẫn nộ nói, phát. Xoát lời còn chưa nói hết. Phi Dương Thành bên trong. Vòng thứ tư mưa tên lần nữa cuốn tới. Đang chuẩn bị dựng lên trọng nổ địch quân. Nhất thời hướng về sau rút lui. Oanh oanh bạo liệt tiến lần nữa rơi xuống. Hình thành liên tục nổ tung. Tác động đến phạm vi cực lớn. Làm thần ẩm đế quốc lần nữa vẫn lạc hơn 1.000.000 người. Bạo liệt tiến đặc điểm. Không ở chỗ xuyên thấu lực. Mà ở chỗ lực bạo phá. 200.000 chi cùng một chỗ bắn xuống đến. Hình thành lực lượng. Cực kỳ khủng bố. Phát xạ ra Cát Cầm lần nữa hạ lệnh. Xoát vòng thứ 5 mưa tên lần nữa đột kích. Nổ tại thần ẩm đế quốc trong đại quân. Hình thành cường thế lực phá hoại. Làm lần nữa vẫn lạc vạn tên lính. Phát xạ xoát thời gian cực ngắn. Gia Cát Cầm thì mệnh lệnh binh lính liên tục phát xạ 10 lần. Trực tiếp đem thần ẩm đế quốc 30 vạn đại quân. Nổ người ngã ngựa đổ. Giờ phút này bọn họ đã thối lui đến 20 dặm, thối lui đến trọng nổ oanh tạc phạm vi bên ngoài. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là 10 vòng oanh tạc. Thần ẩm đế quốc phương diện thì tổn thất gần 15 vạn binh lính. Bên trong phân phối trọng nổ tinh nhuệ chi sư thì hao tổn 6-7 vạn. Đáng giận tên tướng quân kia phẫn nộ không thôi. Một trận chiến này đánh biệt khuất. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn binh lính liền một tiếng đều không phát. Liền bị đánh trở về. Kép. Nhưng vào lúc này, Phi Dương Thành thành cửa mở ra. 200.000 linh tộc binh lính lao ra. Bọn họ một bên bay, một bên phát xạ trọng nổ. Rút lui tên tướng quân kia quát. Nhưng mà vẫn là trễ một bước. Linh tộc binh lính chạy như bay đến. Khoảng cách gần như tại rút ngắn. Bảo liệt tiến cũng là điên cuồng đột kích. Trong lúc nhất thời, bên trong chiến trường ánh sáng bắn ra bốn phía. Khủng bố khí lãng giống như thủy triều lần lượt cuốn tới. Vô số binh lính tại nổ bắn ra phía dưới vẫn lạc, khắp nơi tức thì bị nổ mấp mô. Cái này, mọi người khóe miệng co giật. Theo màn sáng nhìn lại, thần ẩm đế quốc phương diện tuyệt đối bị nghiền ép, liền chạy trốn cơ hội đều không. Một lúc lâu sau, thần ẩm đế quốc 30 vạn đại quân, thành công trong xe chỉ có 100.000, còn thừa hoặc là muốn chết, muốn sao trọng thương trên mặt đất. Chí mạng nhất vẫn là phân phối trọng nổ tinh nhuệ chi sư. Bọn họ thành linh tộc binh lính trọng điểm chiếu cố đối tượng. May mắn còn sống sót chỉ có mấy ngàn người. Một năm trước, La Mục xuất lính 100.000 linh tộc binh lính, vẫn lạc hơn 7 vạn. Có thể nói thảm bại. Lần này thần ẩm đế quốc cũng đồng dạng trả giá đắt. Thắng được trận chiến này sau, Gia Cát Cầm cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là lựa chọn lính phòng giữ trở về. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình phương nắm giữ đồng dạng uy lực trọng nổ, tại trên thực lực là không sợ thần ẩm đế quốc. Vân Phi Dương nói, chờ chế tạo ra 1.000.000 trọng nổ đến chính là khởi xướng tiến công ngày. U, V, G, W, W, M. Gia Cát Cầm nói, trong khoảng thời gian này, nàng cũng một mực đang lĩnh hội vạn cổ binh pháp, cũng bắt đầu vận dụng tại trong quân đội. Hưu Vân Phi Dương lại trở về Phi Dương giới. Vì có thể chú tạo ra càng nặng bao nhiêu hơn nỏ, hắn cũng tự mình tham dự vào. Hưu linh hồn lực phân tán, hóa thành vô số. Từng khối linh kiện bay tới, cấp tốc ở giữa không trung lắp ráp, hình thành từng cái trọng nổ. Cái này, đám thợ thủ công thấy thế, nhất thời sụp đổ. Một trận trọng nổ lắp ráp, bọn họ chí ít cần một canh giờ. Mà tại Vân Thành chủ trước mặt, lại là trong khoảnh khắc thì hoàn thành. Vân Phi Dương khiến cho trọng nổ sản lượng đề cao, nhưng mà tạo thành Âu Dương tuổi khẩn trương. Dù sao lấy nàng chú tạo máy bộ tốc độ, hoàn toàn theo không kịp. Ta tới giúp ngươi. Vân Phi Dương linh hồn lực lần nữa phân hóa, bắt đầu chú tạo. tên này khôi phục thực lực sau cũng là cường thế. Theo sinh sản máy bộ, lại đến lắp ráp, cùng phát họa trận pháp. Một người toàn bộ đồm. Ngắn ngủi một tháng, mấy vạn cái trọng nỗ sinh sản mà ra. Tốc độ so trước kia đề cao gấp mấy chục lần, quá lợi hại. Âu Dương tuổi kinh thán không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này đang nhất tâm tam dụng, chú tạo, lắp ráp, chạm trổ trận pháp ra hỏa, quả thực thì là quái vật. Vân Phi Dương sở dĩ như vậy đầu nhập, cũng là nghĩ mau chóng kết thúc giới chiến. Dù sao đã tiếp tục đã nhiều năm, không cần thiết lại rông dài. Huống hồ hiện tại hắn một nhiệm vụ khác thì là vì lão Vân gia nối dõi tông đường. Vân Phi Dương cảnh giới đã đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, cách đột phá chuẩn tiên cách chỉ một bước. Cái này tại giới bên trong tuyệt đối là võ đạo điên phong. Muốn bước vào càng cao tầng thứ, chẳng khác nào phải bay thân thể chân vũ thần vực. Tiến vào cao hơn giao diện, đứng trước là càng mạnh cảnh giới, càng mạnh đối thủ, càng mạnh khiêu chiến. Khi đó, khẳng định không rảnh bận tâm việc khác. Huống chi chuẩn tiên, tiên nhân, tiên vương, thậm chí tiên đế. Loại cảnh giới này tầng thứ, muốn từng bước một đột phá, khẳng định sẽ hao phí thật lâu thời gian. Chờ ngày nào thật bước vào tiên đế, thiên địa chế tài cũng chỉ hội càng cường liệt. Vân Phi Dương ý nghĩ rất đơn giản. Vì ngăn ngừa về sau chú trọng tu luyện, tại hiện tại thời kỳ này, đi đầu nối dõi tông đường. Chỉ là nghĩ kỹ, vận khí không tốt. Dù là phục dụng thanh xuân vĩnh chú quả, còn là rất khó truyền bá phía trên loại. Không có cách, thiên địa chế tài quá áp, ăn quả thực cũng không thể hoàn toàn tránh né rơi. Dùng võ vì chủ thế giới, nhân loại thọ nguyên động một tí hơn mấy ngàn vạn năm. Nếu như không có loại này chế tài, vô tận sinh sôi hạ, nhân khẩu đem bành trướng đến không dám tưởng tượng trình độ. Mấy năm sau, 1 triệu trọng nỗ chú tạo hoàn tất. Vân Phi Dương về đến Phi Dương Thành, lúc này lần nữa triệu hồi ra 600.000 linh tộc binh lính, khiến người tay một trận trọng nỗ. Cuối cùng thân thể trong thành đại quân, nhân số đã đạt tới 1 triệu. Bên trong 800.000 binh lính, cảnh giới là thiên tôn đại viên mãn, 200.000 binh lính làm nhất phẩm bán tiên cấp. Mà cái này tuyệt đối là Vân Phi Dương tinh nhuệ chi sư. Ngươi muốn khởi xướng quyết chiến, Gia Cát Cẩm nói. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói, giới chiến bắt đầu thật lâu, cũng nên kết thúc. Gia Cát Cẩm ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Mấy năm này Thủy Trung dùng phòng thủ làm chủ, để cho nàng rất biệt khuất. Nếu như khởi xướng quyết chiến, nhất định có thể triệt để đem khó chịu phóng xuất ra. Vân Phi Dương nói, cái này cuối cùng quyết chiến, nhất định muốn đánh xinh đẹp. U, V, G, W, W, M. Gia Cát Cẩm nói, ta đã đem vạn cổ binh pháp vận dụng tại trong quân đội, nhất định có thể cho thần ẩm đế quốc mang đến rung động. Vân Phi Dương gật gật đầu, tiếp xuống thương nghị khởi xướng quyết chiến thời gian. Cuối cùng, định tại 3 ngày về sau thu đến mệnh lệnh. Viêm Xương cùng La Mục bọn người bắt đầu tích cực kiếm. Mỗi người đều tâm huyết bành trướng. Nhưng mà quyết chiến tiến đến trước 1 ngày, Vân Phi Dương thu đến Lâm Chỉ Khê truyền âm. Về đến Phi Dương giới, cả người kém chút hưng phấn điên mất. Siêu thần yêu nhiệt 148-1468. Chương 1466, Vân gia có hậu quyết chiến khởi xướng trước 1 ngày. Lâm Chỉ Khê truyền âm mà đến, Vân Phi Dương trở về Phi Dương giới. Khi hắn đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lâm Chỉ Khê ngồi tại phía trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời ngôi sao. Phục dụng thanh xuân vĩnh chú quả về sau, nữ nhân này tướng mạo càng lộ vẻ tuyệt mỹ. Cứ như vậy yên tĩnh bất động, giống như đến từ cửu thiên thần nữ. Sau khi vào phòng, Vân Phi Dương không khỏi nhìn si. Ngươi đến. Lâm Chỉ Khê phát giác được Vân Phi Dương, quay đầu mỉm cười, có thể nói khuyên quốc khuyên quốc. Vừa rồi nghĩ gì thế? Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng kéo nàng băng lánh tay. Lâm Chỉ Khê nói, ta đang nghĩ, ngươi ta tuy nhiên đính hôn thật lâu, nhưng cho đến ngày nay cũng không thành hôn. Ách, Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc. Những năm gần đây, hắn một mực chạy đông chạy tây, xác thực đem việc này cấp quên. Lâm Chỉ Khê nói, đối nam nhân của các ngươi tới nói, thành hôn không thành hôn không quan trọng. Nhưng đối nữ nhân chúng ta tới nói, lại là một cái quang minh chính đại phu thê danh phận. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nói, chờ đánh xong trận chiến cuối cùng, ngươi ta thì cử hành hôn lễ. Lâm Chỉ Khê nghiêm túc nhìn lấy hắn nói, có thể mau chóng sao? Mau chóng? Vân Phi Dương có chút sầu dĩ nói, ngày mai sẽ phải khai chiến, về sau kéo kéo đi. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải thừa thế xông lên cầm xuống Thiên Hùng Thành, lấy cho tam giới chi chiến thắng lợi. Ai? Lâm Chỉ Khê nói, cũng không biết một trận chiến này có thể đánh bao lâu, liền sợ đến lúc đó không kịp. Vân Phi Dương cười nói, yên tâm đi, vô luận cuộc chiến này đánh một năm vẫn là 10 năm, vừa kết thúc chúng ta sẽ làm hôn lễ. 10 năm? Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái, nói, thật muốn thời gian này đánh xong, chúng ta hài tử đều có thể tu luyện võ đạo. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không có khả năng mời nói đến đây. Vân Phi Dương im bặt mà dừng, cả người trong nháy mắt hóa thành nhất tôn vĩnh hằng bất động pho tượng. Sư oa! Hắn run rẩy nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Vân đại tiện thần tâm cảnh toàn loạn, dù là thủy trung tự hành vận chuyển nhị thiên quyết cũng khó có thể áp chế lại. Ta nói. Lâm Chỉ Khê hơi dừng lại, thấp giọng nói, ta mang bầu đã 2 tháng. Oanh! Vân Phi Dương như là gặp như bị sét đánh, cả người ngây ra như phỗng. Tin tức này quá kinh bạo, trong lúc nhất thời để hắn khó có thể chịu đựng. Uy! Lâm Chỉ Khê đưa tay tại trước mắt hắn lắc lắc, nói, ngươi không sao chứ? Lấy lại tinh thần, Vân Phi Dương nhẹ nhàng đặt tại Lâm Chỉ Khê mạch đập bên trên, nhất thời cảm nhận được trong kinh mạch có 2 loại nhảy lên, một loại rất mãnh liệt, một loại rất suy yếu. Tiên niệm lan tràn, một cái yếu tiểu sinh mệnh tại trong cơ thể nàng, bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ có móng tay lớn như vậy, còn không có rõ ràng nhân thể dấu hiệu. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được tiểu sinh mệnh cùng mình bộc lộ ra huyết mạch tương liên khí tức. Ha ha ha, ta Vân gia có hậu, ta muốn làm cha. Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả cười to, còn kém nhảy dựng lên. Lâm Chỉ Khê mang bầu, để hắn gần như mất đi lý tính. Dù sao những năm gần đây một mực đang vì nối dõi tông đường tích cực nỗ lực. Mấy năm trước thủy chung không tiến triển, thậm chí theo nỗ lực đổi thành tùy duyên. Không được. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nỉ non nói, không thể lái chiến đến bồi tiếp ngươi. Lúc này, vô cùng lớn sự tình cũng phải về sau kéo. Sớm tại nửa tháng trước, Lâm Chỉ Khê thì ý thức được chính mình mang bầu, nhưng một mực không có nói cho Vân Phi Dương, bởi vì đoạn thời gian kia hắn tại chú tạo trọng nỗ. 2 ngày trước biết được hắn muốn khởi xướng quyết chiến, vẫn là quyết định nói ra. Vân Phi Dương đối thủ là thần ẩm đế quốc, là đã từng thần chủ đế quân Thiên. Trận này quyết chiến tuyệt không phải dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống. Nếu như thời gian kéo quá dài, chính mình cùng hắn không có phu thê danh phận, hài tử xuất sinh không phải tương đương với không có phụ thân à? Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi chiến hay không là ngươi sự việc, nhưng ta hy vọng ngươi mau chóng cho ta một cái danh phận. Không có hài lớn, nàng không quan tâm, nhưng bây giờ có, khẳng định quan tâm. Vân Phi Dương chân thành nói, ngày kia cử hành hôn lễ, đều đã có con, lúc này không thể lại kéo, phải cho Lâm Chỉ Khê một cái danh phận. 3 ngày sau đi. Lâm Chỉ Khê nói, vừa lúc là ngày lành tháng tốt. Được. Vân Phi Dương cười nói, nghe ngươi. Lâm Chỉ Khê không nói, đứng dậy hướng đi giường chuẩn bị trước nghỉ ngơi. Vân Phi Dương vội vàng vịn nàng, nói, cẩn thận một chút. Lâm Chỉ Khê im lặng. Một đêm này đối Vân Phi Dương mà nói tuyệt đối khó ngủ, thỉnh thoảng nhích miệng ngốc cười rộ lên. Ngày thứ 2, Vân Phi Dương đem Viêm Sương cùng La Mục bọn người, nói, quyết chiến tạm dừng. 3 ngày sau, ta muốn tại Phi Dương Thành tổ chức một trận hôn lễ. Các ngươi nhanh bố trí. A Viêm Sương cùng La Mục bọn người trừng to mắt, chiến không đánh, đổi thành cử hành hôn lễ. Cái này chuyển biến cũng quá lớn đi. Cái gì A Vân Phi Dương nói. Nhanh nhẹn. Tốt, tốt. Viêm Sương cùng La Mục bọn người lúc này rời đi, bắt đầu tay chuẩn bị. Khi bọn hắn biết được, Lâm Chỉ Khuê mang bầu, nhất thời lý giải, là sao không quyết chiến đổi thành cử hành hôn lễ. Vân Phi Dương trong đại sảnh càng nghĩ, nói, nhất định phải tổ chức một cách nhất là thịnh đại hôn lễ. La Mục bọn người hiểu suất làm việc tặc nhanh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, tràn ngập khói lửa thành trì, nhất thời bị xanh xanh đỏ đỏ bao trùm. Thì liền kéo dài mấy chục dặm thành tường, cũng đều phủ lên đỏ duy băng, bộc lộ ra một cấu ngày vui mùi vị. Cái này chư giới võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Không lý do. Phi Dương Thành bên trong là sao đột nhiên trang phục như thế diễm lệ đâu ông, nhưng vào lúc này. Ngăn cách nội thành hết thầy trận pháp. Tạm thời biến mất. Vân Phi Dương thủ tại trên bãi tập. Ánh mắt nhìn về phía hình ảnh trận pháp. Mỉm cười nói. Ba ngày sau bản thân đem trong thành thành hôn. Thiệp mời thì không phát. Còn mời chư giới giới chủ trong lúc cấp bách. Mang lên hậu lễ đến chúc mừng. Giác. Lời vừa nói ra chư giới võ giả nhất thời hóa đá. Tên này muốn thành cưới tại vực ngoại chiến trường, tại giới thời gian chiến tranh sau đó mà lại. Quá không biết xấu hổ đi. Không phát thiệp mời. Vẫn phải để chư giới giới chủ. Mang theo hậu lễ đến chúc mừng tại rất nhiều võ giả xem ra. Vân Phi Dương thực tại quá phách lối. Nhưng mà. Chư giới giới chủ lại từng cách lâm vào suy nghĩ bên trong. Trong khoảng thời gian này. Vân Phi Dương biểu hiện rất kinh diễm. Đạt được bọn họ đồng ý. Cho rằng có tư cách tới bình khởi bình tỏa. Người này đã tại vực ngoài chiến trường cử hành hôn lễ. Lại thông qua hình ảnh trận pháp khởi xướng mời. Chính mình nhất định phải suy nghĩ thật kỹ là tham gia. Vẫn là cự tuyệt. Đi. Chú giới giới chủ đầu tiên tỏ thái độ. Vân Phi Dương chém giết chuẩn tiên cấp cường giả. Mang đến cho hắn quá chấn động mạnh lay. Đồng dạng đi. Còn có mặt khác đã từng mắt thấy Bắc Môn Lê tử vong giới chủ. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu chủ bị hậu lễ. Cũng không biết Vân Phi Dương chém giết chuẩn tiên sự tích giới chủ nhóm. Cũng nhao nhao làm ra quyết đoán. Ba ngày sau tiến về Phi Dương Thành. Tham gia hôn lễ. Chập chập. Trầm Thiên Hành nói, ngươi tên đổ nhi này, da mặt thật là dày. Ha ha ha. Thái Vũ cười to nói. Như thế cấp bậc vực ngoại chiến trường. Chính là vạn giới sinh linh chú mục. Đổ nhi ta ở đây xử lý hôn lễ. Tất sẽ trở thành thiên cổ giai thoại. Siêu thần yêu nhiệt 148-1469. Chương 1467 đại hôn hai ngày này. Vạn giới bên trong lớn nhất chuyện lớn. Chính là Vân Phi Dương sắp cử hành hôn lễ. Rất nhiều giới chủ nghĩ đến muốn về sau. Vẫn là quyết định chuẩn bị phía trên hậu lễ. Tiến về Phi Dương Thành. Lần thứ nhất giới chiến. Vân Phi Dương tại thế nhân trong mắt. Chỉ là từ từ bay lên ngôi sao mới. Lần này giới chiến. Đúc thành điểm binh. Diệt đi cuồng sát thành. Nghiêm chỉnh thành là chúa tể một phương. Một ngày ngắn ngủi. Phi Dương Thành bên trong các giới giới chủ tràn vào. Tại vạn giới bên trong. Có thể trở thành nhất giới chi chủ. Thực lực thấp nhất cũng là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Ngày bình thường đều bận bịu đều. Rất ít gặp nhau. Cho nên tề tổ Phi Dương Thành. Tất nhiên là thật có chút hiếm thấy. Phong linh giới giới chủ đến chúc. Cửa thành, phụ trách tiếp đãi quý khách La Mục cao giọng hô. Đây là thứ 86 vị giới chủ. Quả thực không dám tưởng tượng a. Chư giới võ giả thông qua màn sáng. Lần nữa nhìn thấy một tên giới chủ mang theo hậu lễ tới chơi. Trong ánh mắt có thật sâu sùng bái. Tại thế này. Còn có ai hôn lễ. Có thể kinh động nhiều như vậy giới chủ phải biết. Tại các giới bên trong. Có phân lượng gia tộc và thế lực. Cử hành hôn lễ. Có thể mời đến một vị giới chủ. Vậy tuyệt đối đủ để rung động chỉnh cách vị diện. Vân Phi Dương hôn lễ. Gần như tại vực ngoại chiến trường cử hành. Còn có vô số giới chủ đến đây chúc mừng. Thành như Thái Vũ nói. Tất sẽ trở thành thiên cổ giai thoại. Thiên Kiêu Điện Viện trưởng Trầm Thiên Hành. đến Trúc La Mục lớn giọng lần nữa kêu đi ra. Nhất thời dẫn tới nội thành giới chủ nhao nhao nhìn sang. Ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Thiên Kiêu Điện viện trưởng. Tại bọn họ những thứ này cao cao tại thượng giới chủ trong mắt. Cái kia chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Không nghĩ tới Vân Phi Dương đại hôn. Sẽ đích thân đến. Viện trưởng Vân Phi Dương tự mình trước tới đón tiếp. Trầm Thiên Hành liền nói. Ta cũng không có vật gì tốt. Thì cho ngươi đưa tới 100.000 khỏa ngũ phẩm thứ tiên cấp tinh hạch đi. Tê chúng giới chủ hít một hơi lãnh khí. 100.000 khỏa ngũ phẩm thứ tiên cấp tinh hạch. Đây tuyệt đối là thật là bảo tay. Dù là mấy cái giới tổng lại. Cũng chưa chắc có thể góp nổi. Vân Phi Dương đại hỷ. Nhiều như vậy tinh hạch hoàn toàn có thể trang bị tại trọng nỗ bên trên. Từ đó để bạc binh lính chiến đấu lực. Vô danh đạo nhân đến đây chúc mừng. Là một lần nữa hô. Vô danh đạo nhân trừ giới võ giả hoảng hốt. Khi bọn hắn nhìn về phía cửa thành. Chỉ thấy một tên áo tím đạo bào lão giả. Phiêu nhiên mà vào. Quanh thân tản ra tiên phong đạo cốt khí tức. Chúng người thần sắc kinh biến. Bọn họ nguyên niệm phóng thích. Phát hiện lão giả này thế mà không có bất kỳ cái gì cảnh giới khí tức bộc lộ. Cho người ta một loại cao thâm mạc chắc cảm giác. Chư giới giới chủ sẽ không cho là. Ông lão áo tím là tu vi hoàn toàn không có người bình thường. Mà có thể làm được hoàn mỹ như vậy che giấu. Nhất định là cường giả bên trong cường giả Vân Phi Dương cũng mắt trợn tròn. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần. Cả kinh nói. Sư tôn. Ngươi làm sao tới sư tôn trừ giới giới chủ trừng to mắt. Vân Phi Dương người này. Thực lực tuyệt đối tại thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Mà hắn sư tôn. Đây chẳng phải là càng kinh khủng ta đi. Lão đầu kia là Vân Phi Dương sư tôn xem ra giống như không có gì đặc biệt. Có lẽ là năm đó lúc tu luyện. Chỗ bái phổ thông sư tôn a. Chư giới võ giả nghị luận. Một tên võ giả có sư tôn rất bình thường. Mà đổ để siêu việt sư tôn. Cảnh giới mạnh hơn. Cũng là phi thường phổ biến. Cũng tỉ như tứ hải kiếm đế Hầu Tam. Cũng là Vân Phi Dương sư tôn. Nhưng bây giờ cảnh giới. Lại rơi sau Vân Phi Dương rất nhiều. Đổ nhi ngoan. Thái Vũ cười nói thành hôn sự việc lớn như vậy, vi sư sao có thể không đến đây? Có hay không mang cái gì hậu lễ a? Vân Phi Dương con mắt tỏa sáng. Ngưu bức như vậy đại nhân vật, mang đến hậu lễ khẳng định mạnh hơn Trầm viện trưởng. Không có. Thái Vũ vô liêm sỉ nói, ta là tới ăn nhờ ở đậu. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, cái kia mời đi. Không vội. Thái Vũ nói, vi sư ở chỗ này trước chờ người. A, Vân Phi Dương cũng không để ý hắn. Chủ yếu vẫn là không mang hậu lễ lười đi để ý tới. Mà chính là lấy chủ người thân phận. Cùng chúc mừng giới chủ nhóm nói chuyện với nhau. Không bao lâu thành đi vào cửa một người. Theo hoạt bát tư thái đến xem. Đó là một nữ tử. Tướng mạo khó có thể thấy rõ. Bởi vì bị lụa trắng bao phủ. Thấu phát một cảm giác thần bí. Vị cô nương này, mời. Bành La Mục làm theo phép, mở miệng hỏi thăm, lại bị Thái Vũ ngắt lời nói, nàng chính là ta phải đợi người. A, La Mục gấp vội cung kính nói, mời đến. Nữ tử dẫm lên bước liên tục đi tới. Trong mắt đen nhánh. Hữu ý vô ý rơi vào Vân Phi Dương trên thân. Thân thể hơi run rẩy. Khả năng lo lắng bị phát giác. Nàng không chịu đem ánh mắt rời, bình phục phức tạp tâm tình. Thái Vũ âm thầm lắc đầu, nói, chúng ta đi vào đi. U, V, G, W, W, M. Nữ tử che mặt gật gật đầu theo Thái Vũ tiến vào trong thành. Đang cùng giới chủ nhóm nói chuyện với nhau Vân Phi Dương. Ngẫu nhiên quay lại. Nhìn về phía cái kia uyển chuyển bóng lưng. Cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Ảo giác sao? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, không có đem để ở trong lòng, tiếp tục cùng mọi người nói chuyện với nhau. Nhưng vào lúc này, La Mục thanh âm lần nữa truyền đến, thần ẩm đế quốc đế quân thiên đến đây chúc mừng. Giác, lời vừa nói ra trong thành trì tất cả mọi người mộng. Tại chiến trường vực ngoại này bên trong, lưỡng giới đang đứng ở quan hệ thù địch. quân chủ đế quân thiên vậy mà lại đến chúc mừng. Thực tại khiến người ta nghĩ không ra. A, Vân Phi Dương cười. Hắn đoán được đế quân thiên đến chúc mừng nhất định là bởi vì sư tôn duyên cớ. Quả là như vậy. Đế quân thiên vào thành về sau. Cũng không có cùng Vân Phi Dương có bất kỳ trong lời nói giao lưu. Mà chính là hướng về nội thành đi đến. Thái Vũ tiền bối. Quân hành thiên đuổi theo, ngữ khí cung kính dị thường. Dù sao, nếu không có người này, hắn sống lại sau khi, rất khó lấy đột phá đến chuẩn tiên. Thái Vũ cười nói. Ta là tới tham gia Đổ Nhi hôn lễ. Nếu như các ngươi ở giữa sự việc, không hứng thú biết, cũng không hứng thú quấy nhiễu. Quân hành thiên không nói, nhưng mà yên tâm. Chính mình cùng Vân Phi Dương sự việc. Thái Vũ tiền bối khẳng định biết. Bây giờ nói ra lần này nói. Hiển nhiên không có ý định nhúc tay. Thái Vũ tiền bối cáo từ. Quân hành thiên đạt được câu trả lời mong muốn cũng không có lại nội thành ở lâu. Lúc này cáo từ rời đi. Đến đây chúc mừng giới chủ. Vẫn nối liền không dứt. Cho đến hôn lễ cử hành cùng ngày. Nội thành giới chủ đã đạt hơn 1.000 vị. Số lượng này tuyệt đối vô cùng to lớn. Thì liền chính bọn hắn thân thể tại Phi Dương Thành nhất chuyển mặt nhìn thấy một cái giới chủ cũng là kinh thán không thôi. Chư giới võ giả càng là bội phục đầu rạp xuống đất. Vân Phi Dương cuộc hôn lễ này thịnh đại trình độ về sau tuyệt đối không người nào có thể siêu việt. Đồng thời bọn họ cũng phi thường tò mò. Vân Phi Dương trẻ tuổi như vậy có vì nhân vật cưới nữ nhân nhất định không đơn giản. Nhất định xinh đẹp tuyệt luôn. A, hai ngày sau hôn lễ cử hành cùng ngày. Tại chư giới nhìn hạ. Nhất hệ áo đỏ Vân Phi Dương. Tay dắt phượng quan Hà Bí Lâm Chỉ Khuê leo lên hôn lễ đài. Lược thi phấn trang điểm. Người mặc áo cưới Lâm Chỉ Khuê tất nhiên là thật đẹp đến mức tận cùng. Chư giới võ giả thấy thế đều âm thầm cảm thán. Vân Phi Dương cùng nàng này quả thực là ông trời tác hợp cho. Siêu thần yêu nhiệt 148-1470. Chương 1468 đại hôn vợ chồng mới cưới lên sân khấu muốn mời bái cao đường. Nhà gái đại biểu Lâm Nhược Hiên đắt vào chỗ, nụ cười đầy quang. Đại biểu nhà trai trên ghế ngồi là Thái Vũ, dù sao sư tôn như cha. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương an bài là Hầu Tam, hoặc là Tiểu Bán Tiên. Nhưng bọn hắn đều nói khéo từ chối, cho nên chỉ có thể để tiện nghi sư tôn tới. Thái Vũ sau lưng đứng đấy nữ tử che mặt, cái này khiến chư giới rất không minh bạch. Vân Phi Dương cũng rất buồn bực, nhưng dù vậy sư tôn mang đến người cũng liền không nói gì. Mà cô gái che mặt kia một mực đang dò xét Lâm Chỉ Khuê, ánh mắt lóe ra một chủng loại giống như hài lòng lộng lẫy. Bất quá, rất nhanh liền che giấu đi qua, không ai phát giác được. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê hôn lễ. Cùng thế tục hôn lễ không có gì khác biệt. Giống nhau là hướng cao đường kính trà. Quỳ lại làm lễ. Làm một bộ này quá trình đi đến, hai người cũng coi là chân chính phu thê. Thực tại thí luyện mảnh đất. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê thì từng thành qua một lần cưới. Khi đó, đơn giản làm cho người khác nhìn. Mà lần này, là chân chính trên ý nghĩa đại hôn. Tại rất nhiều giới chủ chứng kiến hạ, trở thành danh chính ngôn thuận phu thê. Từ giờ trở đi bình thường có võ giả cùng Lâm Chỉ Khuê nói chuyện với nhau, xưng hô phía trên khẳng định sẽ đổi thành Vân phu nhân. Nhưng mà hôm nay Vân Phi Dương đại hôn, đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là thương tâm. Tỷ như thân ở dược giới Thu Y Thủy, cùng đứng tại Phi Dương Thành nơi xa Yến Sơn Tuyết, hai nữ hiện tại tâm tình càng nhiều là một loại đắng chát cùng một loại tiêu tan. Các nàng đối với Vân Phi Dương trong lòng phần cảm tình kia cũng theo đại hôn mà chôn thật sâu tại ở sâu trong nội tâm. Hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc chính là xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khách mời. Vân thiếu hiệp, tân hôn đại hỷ. Khách khí trên bàn rượu, các lộ giới chủ nhao nhao nâng chén đến khánh. Vân Phi Dương thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, đáp lễ đồng thời đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn biết mình thực lực bây giờ để rất nhiều giới chủ kiêng kỵ, cho nên cử hành hôn lễ mới có thể tham gia. Nếu như không có vực ngoại chiến trường nhất chiến, cùng linh tộc binh lính biểu hiện cường hãn, những giới chủ này khẳng định coi mình là không khí. Vân Phi Dương hôn lễ dẫn đến vô số giới chủ đến chúc mừng. Trong lúc nhất thời, tại các giới thành vì mọi người sau khi ăn xong rượu nói. Đồng thời, rất nhiều võ giả cũng nhìn ra được. Nam nhân này địa vị hôm nay nghiêm chỉnh đã có thể cùng các giới chủ bình khởi bình tỏa. Mấy năm trước, linh vũ giới cùng tiểu thần giới chi chiến, Vân Phi Dương năm chỉ là thiên tôn cấp võ giả, bây giờ không kém gì giới chủ. Cái này tốc độ phát triển để chư giới võ giả làm sợ hãi thán phục, cũng theo đó kính nể. Bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ đến, về sau tại vạn giới bên trong, Vân Phi Dương tuyệt đối có cực cao quyền nói chuyện. Ai? Có người thở dài, là sao lúc ấy không có đi tìm nơi nương tựa hắn đây? Loại này hối hận ý nghĩ tại rất nhiều võ giả trong lòng dâng lên. Bọn họ hối hận tại tam giới chi chiến vừa mới bắt đầu, không có kịp thời tiến về Phi Dương Thành. Tiểu thần giới rất nhiều võ giả mới thật sự là hối hận. Dù sao lúc đương thời rất nhiều người đều nghĩ qua muốn hay không đứng tại Vân Phi Dương một phương. Liệt Diễm Tông, Ý Kiếm Thính Vũ các chờ đã từng thập đại tông môn cũng là từng cái hối hận không thôi. Càng nhớ tới hôm qua yến hội phía trước nhất mấy cái bàn rượu, theo thứ tự là Tiểu Nhục Hòa Thượng, Hắc Bào Lão Già cùng Đạp Kiếm Tông Thái Trưởng Lão bọn người. Phía sau bọn họ tất cả đều là thuần một sắc giới chủ tiệc rượu. Bởi vậy đó có thể thấy được Vân Phi Dương phi thường trọng thị bọn họ. Linh Tiêu Phái bên trong, tất cả trưởng lão như cùng ăn con ruồi một dạng khó chịu. Bởi vì hôm qua tiệc rượu Đường Nhược Giản cũng được an bài phía trước sắp xếp, mà lại cùng Trầm Thiên Hành, cùng ông lão áo tím cùng bàn Thái Vũ bọn họ khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng Thiên Kiêu Điện viện trưởng tuyệt đối như sấm bên tai. Như loại này có thân phận cường giả, có thể cùng hắn ngồi chung một tịch, chí ít cũng phải là cấp giới chủ a. Nếu như Linh Tiêu Phái trưởng lão biết ông lão áo tím không chỉ có là Vân Phi Dương sư tôn, liền chân vũ thần vực tiên đế đều kiêng kỵ, chỉ sợ trong mắt đều có thể trừng ra ngoài. Tại mời rượu khâu, Đường Nhược Giản cũng là sau đó Thái Vũ, Trầm Thiên Hành sau người thứ ba. Linh Tiêu Phái các đại trưởng lão có thể theo màn sáng bên trên rõ ràng nhìn thấy, rất nhiều giới chủ lấy một loại có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Đường Nhược Giản. Trên bàn rượu, chủ gia mời rượu trình tự có chú trọng. Dưới tình huống bình thường, đi đầu bị mời rượu người đều đại biểu có nhất định thân phận. Nhìn như cảnh giới không cao lão giả, có thể tại Vô Danh đạo nhân cùng Trầm Thiên Hành về sau, chỉ sợ thân phận không đơn giản a. Loại ý nghĩ này tại rất nhiều giới chủ trong đầu lấp lóe. Đến mức tiếp xuống trên tiệc rượu, rất nhiều giới chủ vẻ mặt vui cười đi tới chủ động mời rượu. Nói thật, lúc ấy hình ảnh bị Linh Tiêu Phái tất cả trưởng lão nhìn thấy, nội tâm gặp gấp một vạn lần bảo kích thương tổn, kém chút phun máu mà ra. Tam giới chi chiến mở ra lúc, bọn họ cực lực phản đối đi đầu quân Vân Phi Dương, cho rằng kẻ này cùng có Thiên Long giới tiểu thần giới chống lại, hoàn toàn thì là muốn chết. Đường Nhược Giản thì là quyết định mang theo Tấn Tiêu Phong để tử trốn đi, ngược lại gây nên bọn họ chế xếu. Hiện tại thế nào Vân Phi Dương lấy cường hãn linh tộc binh lính, chém giết Thiên Long giới hơn 1 triệu, đem cuồng sát thành công phá, trực tiếp tuyên bố tiểu thần giới phương chiến bại mà tại cùng thần ẩm đế quốc trong giao chiến. Tuy có qua một lần thất bại, nhưng tổng thể tới nói vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Càng một trận hôn lễ dẫn đến vô số giới chủ đến chúc, có thể nói sáng tạo từ trước tới nay châu bò nhất tiệc cưới. Đây là đánh mặt, mà thê thảm nhất đánh mặt càng là Đường Nhược Giản sẽ bị Vân Phi Dương như thế chiếu cố. Thiên tài thi đấu thời điểm, Linh Tiêu Phái đã vì chính mình đã từng nhìn lầm mà thật sâu hối hận qua. Bây giờ lại nhân tại đứng đội phía trên lựa chọn tiểu thần giới, càng là hối hận muốn thổ huyết. Đương nhiên, cùng tiểu thần chủ so ra còn kém xa. Tên kia tại mắt thấy vô số giới chủ tham gia tiệc cưới đều đã bị tức đến thổ huyết. Hôn lễ sau khi kết thúc, các giới chủ nhao nhao trở về. Bất quá, trước khi đi, bọn họ đều hữu ý vô ý nhìn một chút cái kia áo bào tím đạo nhân một dạng. Trực giác nói với chính mình, lão nhân này tuyệt không đơn giản. Khoan hãy nói, bọn này giới chủ ánh mắt thật không tệ, có thể nhìn ra được Thái Vũ người này không đơn giản. Khục, Thái Vũ nói, Đỗ Nhi, vi sư cũng muốn đi. Vân Phi Dương cười nói, khó được tới một lần, không lưu lại ở vài ngày ai. Thái Vũ thở dài, ta ngược lại thật ra muốn ở, nhưng bận quá, thực tại không có thời gian. Tốt à. Vân Phi Dương tự mình tiến đưa. Thái Vũ mang theo cô gái che mặt kia rời đi. Hai người tiến vào truyền tống trận. Dần dần tiêu tán. Trở về chân vũ thần vực. Cảm ơn. Trở về sau, nữ tử khinh nhu nói. Thái Vũ liền nói, ngươi lần này giới thọ nguyên hao tổn vạn năm. Nữ tử cười nói, có thể tận mắt thấy con ta thành hôn, hao tổn vạn năm thọ nguyên cũng đáng. Vậy cũng đúng. Thái Vũ nghĩ một lát, nói, đúng, ngươi con dâu đã mang bầu. Nhìn ra. Nữ tử cười nói, ta Vân gia rốt cuộc có hậu. Thái Vũ ngưng trọng nói, ngươi con dâu này kiếp trước chính là Đông Hoàng Thái Nhất chi nữ. Hài tử xuất sinh về sau, tư chất sợ rằng sẽ vô cùng nhịp thiên. Nữ tử mừng rỡ không thôi. Có thể được đến vị cường giả này cao như thế đánh giá, nhi tử hài tử tuyệt sẽ không kém. Siêu thần yêu nhiệt 148-147 một. Chương 1469 Vân Phi Dương con cháu. Vân Vô Ưu đại hôn kết thúc ngày thứ ba. Treo tại Phi Dương thành trên tường thành Duy Băng bị quăng ra. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phi Dương còn đem khởi xướng quyết chiến sự việc vô hạn trì hoãn, an tâm bồi tiếp Lâm Chỉ Khuê. Thực cử hành hôn lễ trước. Hắn nghĩ tới. Muốn hay không đem hắn nữ nhân cùng một chỗ cưới. Nhưng sau cùng bị Lương Âm bọn người cho ăn ý cự tuyệt. Vân Phi Dương biết, những nữ nhân này không muốn đi đoạt Lâm Chỉ Khuê danh tiếng cố ý vi chi. Các nàng có thể như thế khéo hiểu lòng người. Cái này khiến Vân Đại Tiện Thần cảm thấy chính mình rất may mắn. Cũng rất hạnh phúc. Soát hôm sau, Phi Dương thành trên cổng thành đứng lên cao cán, phía trên treo miễn chiến nhi tử thẻ bài. Đây là miễn chiến bài. Hai quân giao chiến bên trong. Một khi có một phương treo lên đến. Liền chờ tuyên bố ngưng chiến. Tạm thời không đánh. Vân Phi Dương vừa mới đại hôn tại thành trì ở giữa treo lên miễn chiến bài. Trừ giới võ giả tỏ ra là đã hiểu. Thần ẩm đế quốc phương diện như là cũng rất phối hợp. Ở sau đó một đoạn thời gian không có lựa chọn tiến công. Không phải là không muốn. Mà chính là lúc trước một trận chiến bên trong. Phân phối trọng nỗ tinh nhuệ chi sư thương vong thảm trọng. Dù là Phi Dương thành không treo miễn chiến bài. Bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện khai chiến. Vân Phi Dương toàn tâm toàn ý chiếu cố Lâm Chỉ Khuê. Chờ đợi hài tử buông xuống. Thần ẩm đế quốc thì tại nắm chặt sinh sản quân giới. Điều động càng nhiều tinh nhuệ chi sư. Như thế mà nói. Vực ngoại chiến trường tiến vào ngưng chiến giai đoạn. Mà rất nhiều võ giả còn không thèm để ý lưỡng giới phải chăng giao chiến, vẫn đang nghị luận thảo luận lúc trước cái kia phô trương cực lớn hôn lễ. Phi Dương giới, Vân Phi Dương cố ý đem phủ thành chủ khu vực thời gian gia tốc, trở về đến cùng ngoại giới ngang hàng. Làm như vậy nguyên nhân là thai nhi tại thời gian quá nhanh tốc độ chảy bên trong hội sinh ra ảnh hưởng. Thực tại Phi Dương giới bên trong, trừ đặc thù khu vực tu luyện có thời gian gia tốc, đại đa số thành trì đều là bình thường vận tốc. Rất nhiều võ giả muốn sách cảnh giới cao, có thể lựa chọn tiến vào thời gian gia tốc, trọng lực gấp bội khu vực tiến hành tu luyện. Đối võ đạo không hứng thú phàm nhân, có thể như thường lệ sinh hoạt, không nhận thời gian gia tốc ảnh hưởng. Ngươi làm gì uống nước? Ta tới, ngươi nghỉ ngơi. Vân Phi Dương ma lưu đổ nước tới đầy đủ kết thúc một cách làm phu quân trách nhiệm. Lâm Chỉ Khuê im lặng. Chính mình tuy nhiên có thai, nhưng dù sao cũng là vũ giả, loại chuyện này hoàn toàn có thể chính mình tới. Vân Phi Dương đối với Lâm Chỉ Khuê có thể nói che chở có thừa, vô luận làm chuyện gì đều theo ở phía sau. 7 tháng sau, Lâm Chỉ Khuê đắt là bụng phệ. Khoảng cách hài tử xuất sinh cũng nhanh. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thì là trắng đêm không ngủ, cẩn thận hầu hạ. Đồng thời một có thời gian, tiên niệm liền sẽ dung nhập bên trong, quan sát thai nhi cử động. Mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa tay chân đá lung tung, thì cười không ngậm miệng được. Một ngày này, tại hậu hoa viên tản bộ, Lâm Chỉ Khuê đột nhiên nhíu mày lại, ôm bụng nói: đau a, muốn sinh. Vân Phi Dương nhất thời ngốc như con gà. Một ngày này, hắn tưởng tượng qua rất nhiều lần, nhưng khi thật phát sinh, nhất thời thì quay cuồng. Đỡ dìu ta trở về. Lâm Chỉ Khuê đại mi nhíu chặt, cái trán suốt mồ hôi hột. Sinh mệnh sinh ra chính là giữa thiên địa thần thánh nhất sự việc. Dù là Lâm Chỉ Khuê đã đạt tới bán tiên, cũng vô pháp triệt tiêu. Sinh nở lúc mang đến thống khổ. Tốt tốt, Vân Phi Dương có chút luống cuống tay chân. Cũng không lâu lắm, chỉnh vị thành chủ phủ nhất thời náo nhiệt lên, hơn 10 cái tư cách trưởng bối bà mụ càng không ngừng ra vào giữa phòng. Lâm Chỉ Khuê tính cách băng lãnh, dù là thừa nhận sinh nở lúc mang đến vô tận thống khổ, lại cũng gắt gao nắm chặt chăn, lặng yên không ra. Đây là nữ trong một đời người vĩ đại nhất thời khắc. Các nàng trải qua nam nhân, chưa từng tiếp nhận thống khổ, đổi lấy tiểu sinh mệnh sinh ra. Thủ tại bên ngoài đình viện Vân Phi Dương, tiên niệm kéo dài, nhìn lấy Lâm Chỉ Khuê cái kia thống khổ thần sắc, toàn bộ tâm đều tại nhói nhói. Lúc trước hắn hướng Đậu Tất cùng Hạng Cô hai người đi lấy kinh, biết nữ nhân sinh con quá trình rất thống khổ, nhưng không nghĩ tới sẽ thống khổ như vậy. Vân phu nhân, dùng lực a, mau ra đây. Lại dùng thêm chút sức, mấy cái bà mụ trong phòng đầu đầy mồ hôi nói: vì Vân thành chủ phu nhân đỡ đẻ, để các nàng áp lực tăng gấp bội. Nhưng mà Lâm Chỉ Khuê tại loại đau khổ này lộng hành quấy rối hạ, sớm đã là tình trạng kiệt sức. Không tốt, hài tử đầu kẹt lại. Bà mụ cả kinh nói: Vân phu nhân, dùng lực. Vốn đã tình trạng kiệt sức Lâm Chỉ Khuê nghe được lời này, trong lòng kinh hãi, tiềm ẩn mẫu tính lực lượng nhất thời bạo phát. Hoa phủ thành chủ trên không truyền đến trẻ sơ sinh vang dội tiếng khóc. Lo lắng chờ đợi Vân Phi Dương nghe được tiếng khóc, tiên niệm dò xét Lâm Chỉ Khuê chỉ là suy yếu, cũng không lo ngại, thủy chung căng cứng tâm, nhất thời trầm tĩnh lại. Sinh ta làm cha a ha ha ha hơn a a a. Vân Phi Dương ngửa đầu cười ha hả. Một mực nỗ lực vì Vân gia tộc mạch Vân đại tiện thần, vào hôm nay rốt cuộc có hài tử, làm sao không hưng phấn, làm sao không vui vẻ kết. Đẩy cửa đi ra ngoài, một tên bà mụ ôm trong tã lót hài tử, cười nói: chúc mừng Vân thành chủ, là một cái mập mạp tiểu tử. Vân Phi Dương vội vàng nhận lấy, chỉ thấy mới vừa tới đến trên cái thế giới này trẻ sơ sinh, con mắt khép hờ, ẩn ý mà ngủ, bộ dáng rất là đáng yêu. Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê truyền âm nói: để ta xem một chút. Vân Phi Dương lúc này vào nhà, đem hài tử nhẹ nhàng buông xuống tại Lâm Chỉ Khuê bên mặt bên cạnh. Thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy chính mình hài tử, hiện ra hiếm thấy mỉm cười, tràn ngập mẫu tính khí tức. Lâm Chỉ Khuê sinh hạ bé trai, khiến cho Phi Dương giới mỗi cái thành trì sôi trào, rất nhiều võ giả cùng người bình thường tự phát vì cầu phúc, đồng thời cũng kinh động Thái Vũ. Hắn lấy vô thượng thần thông xuất hiện tại Phi Dương giới, đánh giá cái này vừa mới sinh ra không còn bao lâu thì đến trẻ sơ sinh. Chậm chậm, Thái Vũ một phen dò xét về sau, sợ hãi than nói: tiên thiên ngũ hành chi thể, cực hàn băng thể, sát nhập, thôn tính kiếm, ma, võ, thuộc, tính, yêu sáu loại thuộc tính. Vân Phi Dương ngạc nhiên, nhi tử có tiên thiên ngũ hành chi thể, cực hàn băng thể hắn nhìn ra được, nhưng cũng không nhìn ra sát nhập, thôn tính sáu loại thuộc tính. Phi Dương, Thái Vũ cười nói, đứa nhỏ này mang theo hai loại thể chất, lại kiêm dung sáu loại thuộc tính, quả nhiên là tu luyện võ đạo hạt giống tốt a. Cái đó là Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, hắn lão tử không đơn giản, sinh nhi tử khẳng định cũng không đơn giản. Thái Vũ lắc đầu cười một tiếng, lần nữa đánh giá cái này đáng yêu nam đồng, nói: tên nghĩ kỹ a. Cái này Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: không có, hài tử không có xuất sinh trước. Hắn thực suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có một cách nào hài lòng, một mực xoắn xuýt đến bây giờ. Vi sư giúp đứa nhỏ này đặt tên, ngươi thấy có được không? Thái Vũ cười nói: không tốt a, chính mình hài tử, chính mình đặt tên mới có ý nghĩa. Huống hồ cái này lão thần côn vạn nhất làm cái vân cẩu đản, vân cẩu thẳng loại hình, vậy liền gây rối. Thái Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ lưu động đám mây, nói: vân múa may theo gió, cả đời phiêu bạc, cả đời không buồn không lo. Đứa nhỏ này thì kêu Vân Vô Ưu đi. Vân Vô Ưu? Vân Phi Dương nỉ non nói: không tệ. Thái Vũ cười nói: cứ quyết định như vậy, kẻ này về sau thì kêu Vân Vô Ưu, cả đời không buồn không lo. Từ đó, Vân Phi Dương cùng Cửu Thiên Thần Nữ hài tử liền gọi Vân Vô Ưu. Nhưng mà tiểu tử này vô ưu, nhưng về sau giang hồ lại là khó khăn trùng điệp. Bao nhiêu tình cảm sơ khai mỹ nữ, nhân cái này vô sỉ tiểu hỗn đàn mà đau khổ tưởng niệm. Lại có bao nhiêu cường giả thói quen nửa đêm bừng tỉnh, dò xét chính mình không gian giới chỉ cùng bảo khố có hay không bị đánh cắp. Đến mức mỗi lần gặp rắc rối, Vân Đại Tiện Thần đều muốn cố ý tiến vào Phi Dương giới, cho hắn chùi đít, cũng nhốt vào phòng tối, tiến hành cực kỳ tàn ác cha con trao đổi cảm tình. Siêu thần yêu nhiệt 148-1472. Chương 1470. Võ đạo từ nhỏ nắm lên theo đại hôn đến hài tử xuất sinh, có chừng 7 tháng. Trong khoảng thời gian này, thần ẩm đế quốc phương diện một mực không có đại động tác. Đế quân Thiên Không tiến công, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không xuất binh, dung nhập Phi Dương giới bên trong, đóng vai lấy một cái người chồng tốt, hảo phụ thân nhân vật. Thời gian vội vàng trôi qua. Nửa năm sau, hoa trong phủ thành chủ truyền đến trẻ sơ sinh tiếng khóc. Bên ngoài đi ngang qua võ giả nhao nhao lắc đầu thở dài, Vân thành chủ lại tại ngược đãi tiểu vô ưu. Đoạn thời gian gần nhất, bọn họ mỗi lần đi ngang qua đều có thể nghe được tiếng khóc, giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Phi Dương ca thật hung áp, tiểu vô ưu vừa mới đầy nửa tuổi a. La Mục cùng Vân Lịch hai người không lời nói. Nói đồng thời, bọn họ đi vào phủ thành chủ, liền thấy phía trước bãi cỏ bày đặt một cách đựng đầy thủy một bồn, bên trong tung bay rất nhiều dược tài, phát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Vân Vô Ưu ngồi tại trong chậu gỗ, đang ngao ngao khóc lớn. Bởi vì Vân Phi Dương chính lấy thủ pháp đặc biệt vỗ nhẹ tiểu gia hỏa da thịt. Đã nửa tuổi Vân Vô Ưu, tuy nhiên một mặt non nớt, nhưng đó có thể thấy được, tại tướng mạo phía trên không chỉ có kế thừa Vân Phi Dương ưu điểm, cũng kế thừa Lâm Chỉ Khê ưu điểm. Sau khi lớn lên tuyệt đối là một cách mỹ nam tử. Nhìn lấy tiểu gia hỏa khóc gáy, La Mục cùng Vân Lịch nhất thời im lặng. Tuy nhiên bọn họ biết, Phi Dương ca là đang cấp tiểu gia hỏa tạo nên kinh mạch cùng bắp thịt, nhưng nhỏ như vậy liền bắt đầu cũng quá nhanh đi. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương dừng lại, tiểu vô ưu da thịt bị đập một khối đỏ, một khối tím. Bất quá theo hấp thu trong nước ẩm chứa dược lực, dần dần khôi phục, da thịt lần nữa non mịn mềm nhắn lên. Chân chính biến hóa là tại nội bộ. Đi qua đập cùng hấp thu dược lực hạ, tiểu vô ưu kinh mạch trở nên càng thêm vào dẻo dai. Nếu như cứ thế mãi tiếp tục kéo dài, kinh mạch cùng bắp thịt tuyệt đối viễn siêu người đồng lứa. Soạt, Vân Phi Dương đem hai mắt lưng tròng tiểu vô ưu ôm ra, an ủi: ta tiểu tổ tông, cha đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nghe được tiểu tổ tông ba chữ, nghẹn ngào tiểu vô ưu nhất thời khanh khách cười rộ lên. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên, khẳng định thích chiếm tiện nghi, lại hoặc là cùng cha hắn một dạng không biết xấu hổ có việc. Vân Phi Dương nhìn về phía hai người. La Mục liền nói, Phi Dương ca, Gia Cát tướng quân để cho chúng ta tới bắt Trọng Nỗ cùng Bảo Liệt tiến. Mặc dù không có hướng thần ẩm đế quốc khởi xướng tiến công, nhưng thân thể tại Phi Dương giới bên trong Âu Dương tụ cùng hắn đoàn đội vẫn tại chú tạo ăn mặc chuẩn bị. Vân Phi Dương cũng không có nhàn dối, một có thời gian thì mở ra 200 gấp đôi nhanh chú tạo phòng ngự chiến giáp. Tại kho vũ khí, chính các ngươi đi lấy đi. U, V, K, W, W, M. La Mục cùng Vân Lịch đồng tình nhìn một chút Tiểu Vô Ưu, sau đó tiến về kho vũ khí. Vân Phi Dương con trai của mang theo tiến về Hạ Lan thành quân doanh. Hắn thấy trong quân doanh ngưng tụ quân nhân khí tức. Tiểu gia hỏa thường xuyên tiếp xúc loại này không khí. Sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân. Lại là tạo nên kinh mạch cùng thân thể. Lại là bồi dưỡng nam nhân khí khái. Vân Đại Tiện Thần thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Vực ngoại chiến trường. Phi Dương thành trên tổng thành miễn chiến bài vẫn treo, không có khai chiến tính toán. Thần ẩm đế quốc phương diện cũng một mực đang chính mình giới bên trong, chuẩn bị quân sự vật tư, không có chủ động khai chiến. Thực đế quân thiên cũng rất muốn chiến. Không biết sao Vân Phi Dương đầu tiên là cứu La Mục. Nhất trường diệt không ít tinh nhuệ. Sau lại lấy mô phỏng Trọng Nỗ giết không ít. Có thể nói tổn thất nặng nề. Hắn phải ở sau đó thời gian. Lần nữa chú tạo trang bị. Từ đó làm đến không có sơ hở nào. Cái này cần nghỉ chiến đạo tới khi nào à? Chẳng lẽ muốn một mực hao tổn chứ giới võ giả cũng là chờ vô cùng lo lắng. Sau cùng dứt khoát đều bận bịu mỗi cái. Ngẫu nhiên có thời gian nhìn một chút màn sáng. Cởi xuống tình huống mới nhất. Để bọn hắn sụp đổ là. Lưỡng giới dừng lại chiến. Trọn vẹn ngừng 3 năm. Mỗi người trong thành trì. Vẫn là trận pháp bao phủ. Không có chút nào xuất binh tính toán. Chính chủ không đấu võ, chư giới võ giả cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Mà có người còn đang suy đoán. Loại này tuyệt đối bình tĩnh lại. Nhất định ẩn giấu đi càng mãnh liệt hơn bão táp. Lưỡng giới lần nữa đánh. Chỉ sợ chính là phân ra thắng bại thời khắc. Ngoại giới 3 năm, Phi Dương giới bên trong không có thời gian ra tốt khu vực, đồng dạng cũng qua 3 năm. Ô ô nương cứu ta một cách hơn 2 tuổi hài đồng, ngồi xổm ở trong chậu gỗ, khuôn mặt nhỏ dữ tợn kêu khóc người. Tiểu gia hỏa này tướng mạo cùng Vân Phi Dương có mấy phần rất giống, nhưng càng nhiều vẫn là giống Lâm Chỉ Khuê. Hiển nhiên, hắn chính là Vân Vô Ưu. Ba Vân Phi Dương không nhìn nhi tử kêu khóc. Hai tay cấp tốc tại lưng hắn bộ quy luật đập. Lực kình so trước kia mạnh mấy phần. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương dừng lại. Vân Vô Ưu lệch ra cách đầu gối lên vốn bồn ở mép. Lật lên mí mắt. Phảng phất bất tỉnh đi. Nếu có người nhìn thấy, nhất định tâm thương yêu không dứt. Hài tử còn nhỏ như vậy trải qua như thế tra tấn thực tại quá tàn nhẫn, ta đếm 3 lần. 1. Tựa như hôn mê Vân Vô Ưu sưu một chút đứng dậy, giữ tợn tiểu biểu lộ nhất thời thu hồi, nhích miệng cười rộ lên. Nguyên lai mới vừa rồi là đang cất thực không có việc gì. Tuổi còn nhỏ, tiện tính thì biểu hiện ra ngoài, sau khi lớn lên vẫn phải a. Đi ra, tu luyện. Vân Phi Dương nghiêm mặt nói. Vân Vô Ưu tay chân vụng về theo trong chậu gỗ leo ra, sau đó ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Khô rất nhanh. Tiểu gia hỏa tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên địa thuộc tính chen chúc mà đến. Ngưng tụ tại quanh thân. Nếu như một màn này bị ngoại nhân nhìn xuống, khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Một cái vẻn vẻn 2 tuổi dưới hài đồng. Vậy mà có thể ngưng tụ thiên địa thuộc tính. Cái này thật sự là đáng sợ. Vân Vô Ưu ngưng tụ thiên địa thuộc tính bên trong. Ẩm chứa ngũ hành. Cùng kiếm. Ma chờ nói. Có thể nói chân chính trên ý nghĩa món thập cẩm. Hưu hưu một cuồn cuộn tinh thuần lực lượng tan nhập thể nội bị chậm rãi luyện hóa. Võ đạo thiên phú cái đồ chơi này tất nhiên là thật có thể di truyền. Vân Vô Ưu như thế ngày Tết ông Táo Linh. Liền có thể tự chủ hấp thu thiên địa thuộc tính. Đổi lại người đồng lứa. Còn tại sống bùn chơi đây. Phù phù. Sau nửa canh giờ, Tiểu gia hỏa ngã trên mặt đất, ủy khuất nói: cha ta mệt mỏi quá, lần này là thật mệt mỏi, không phải giả vờ. Dù sao tuổi tác quá nhỏ. Sau đó Vân Phi Dương vừa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Lâm Chỉ Khuê từ trong phòng đi tới. Soát Vân Đại Tiện Thần lúc này đem Vân Vô Ưu ôm, xoa xoa mặt của hắn chứng, ý vị thâm trường cười nói: nhi tử, ngày hôm nay chơi vui vẻ sao? Cái này mỉm cười Vân Vô Ưu gặp nhiều, nhưng hắn vô cùng không phối hợp, hoa hoa khóc lớn nói: nương, cha khi dễ ta đi tới Lâm Chỉ Khuê. Đại mi cau lại, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người. Chỉ Khuê, ta chỉ là đang dạy hắn tu luyện võ đạo, không có khi dễ hắn. Vân Phi Dương giải thích, cũng đem Vân Vô Ưu buông ra, lấy cực nhanh tốc độ biến mất, đồng thời nói nghiêm túc nói: xú tiểu tử, chờ đó cho ta. Mẹ Vân Vô Ưu chạy đến Lâm Chỉ Khuê trước mặt, khóc nói: cha uy hiếp ta, đừng sợ. Lâm Chỉ Khuê xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, hiền lành nói: có nương tại, hắn không dám khi dễ ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 148-1473. Chương 1471 quyết chiến. Vân Phi Dương đối với nhi tử bồi dưỡng là tiếp tục không gián đoạn. Như thế cũng nhất định Vân Vô Ưu tương lai thành tựu, đem bất khả hạn lượng. Dù sao nắm giữ phụ mẫu thể chất, lại thân kiêm nhiều nói, theo trẻ sơ sinh thời kỳ liền bắt đầu chú trọng thân thể cùng kinh mạch tạo nên. Cái này thực sự phi thường khủng bố. Tuổi nhỏ Vân Vô Ưu cũng không biết loại này chỗ tốt, lại ở về sau thể hiện ra, cho nên từng lấy vô cùng thê thảm để hình dung chính mình tuổi thơ. Vân Phi Dương cũng không có đắm chìm trong con trai của huấn luyện bên trong, có quan hệ vượt ngoại chiến trường sự việc cũng một mực lưu ý lấy. Đi qua mấy năm phát triển, trọng nỗ cùng bạo liệt tiến cùng bán tiên cấp chiến giáp dự trữ phong phú. Mà Gia Cát Cẩm cũng một mực đang thao luyện binh lính, đối với vạn cổ binh pháp vận dụng có thể nói lô hỏa thuần thanh. Là thời điểm nên quyết chiến. Vân Phi Dương đứng tại Phi Dương Thành trên cổng thành, nhìn hướng Thiên Hùng Thành phương vị, ánh mắt lấp lói lạnh lùng. Bành treo ở bên cạnh miễn chiến bài, vỡ nát hư vô, đại biểu cho đã không có ngưng chiến tất yếu. Cha, ngươi muốn đánh trận sao? Vân Vô Ưu đứng ở bên cạnh, non nớt nói. Tiểu gia hỏa tại trẻ sơ sinh thời kỳ, thì thường tại bên trong quân doanh. Đối với mỗi một sự kiện, so những đứa trẻ cùng tuổi hiểu nhiều lắm. Đúng vậy a. Vân Phi Dương cười nói, cha giúp ngươi đánh một tòa thành coi như ngươi 3 tuổi quà sinh nhật. Ta nghe nương nói tác chiến liền sẽ đổ máu, thì sẽ chết người. Vân Vô Ưu nói. Vân Phi Dương nói, lấy võ làm đầu thế giới, muốn tiếp tục sống đổ máu người chết là không tránh được. Nhi tử, nhớ kỹ, tại một ít chuyện bên trên đừng có nhân từ. Bởi vì, ngươi nhân từ không đổi được người khác đối ngươi nhân từ. Vân Phi Dương cảm thấy, chính mình nói như vậy dạy, là một cái vô cùng xứng chức phụ thân. Nhưng hết lần này tới lần khác nhi tử lại không trả lời. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở bên cạnh tiểu gia hỏa không thấy, mà chính là đi đến thành lâu bậc thang trước. Đúng vào lúc này, hạng cô mang theo chính mình 5 tuổi con gái lớn đi tới. Giai Di tỷ tỷ Vân Vô Ưu theo sát đi tới, xuất ra một khối linh thạch chi mẫu, nháy mắt cười nói: cái này tặng cho ngươi. Hạng cô nữ nhi tên là Hạng Giai Di, nàng vội vàng nói: quá quý giá, ta không muốn. Cũng là bởi vì quý giá, mới xứng với xinh đẹp Giai Di tỷ tỷ đây. Vân Vô Ưu đem linh thạch chi mẫu đưa qua đi. Hạng Giai Di vốn định chối từ, Vân Vô Ưu nghiêm túc nói: Giai Di tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn nhận lấy, không phải vậy cha sẽ đánh ta. A Hạng Giai Di biết Vân thúc thúc cả ngày huấn luyện Vân Vô Ưu, vội vàng nói: tốt tốt, ta nhận lấy. Nhìn lấy một màn này, Vân Phi Dương khóe miệng nhất thời run rẩy, nghĩ thầm: con ta nhỏ tuổi, nhưng tán gái bản sự rất lão đạo a. Nhưng vào lúc này, con trai của Đậu Tất Đậu thật vui vẻ chạy tới, nhích miệng cười nói. Vô Ưu đệ đệ, có hay không ta nha? Đương nhiên là có. Vân Vô Ưu xuất ra một khối linh thạch nói. Chọ, thật vui vẻ ca. Đây là thượng đẳng nhất. A Đậu thật vui vẻ sụp đổ nói. Ta không muốn thượng đẳng linh thạch. Ta muốn linh thạch chi mẫu. Vân Vô Ưu nói. Ta không có. A Đậu thật vui vẻ im lặng nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy hắc hắc. Vân Vô Ưu gãi gãi đầu cười nói. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh nhìn không được cười lên. Hắn biết rõ con trai của nói có rất nhiều linh thạch chi mẫu. Không cho Đậu thật vui vẻ. Bởi vì hắn không phải nữ hài. Lập ở trên thành lầu miễn chiến bài vỡ vụn về sau. Cái này khiến vốn là mau đem vực ngoại chiến trường chư giới võ giả nhất thời phấn khởi. À, có người nói. Đứng tại Vân Phi Dương bên cạnh tiểu gia hỏa kia là ai vậy, theo tướng mạo đến xem. Cùng Vân Phi Dương có mấy phần rất giống. Chẳng lẽ là con của hắn, rất có thể mọi người tranh nhau đánh giá Vân Vô Ưu. Chư giới giới chủ cũng là nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt. Làm bán tiên đại viên mãn, dù là thông qua màn sáng, bọn họ cũng có thể từ đó nhìn ra chút mẹo nhỏ tới. Tỷ như rõ ràng nhất là, bé trai đứng ở trên thành lầu. Mơ hồ có thể nhìn thấy có mơ hồ thuộc tính quay chung quanh tại quanh thân. Loại tình huống này khẳng định là đặc thù nào đó thể chất gây nên chập chập. Một tên giới chủ sợ hãi than nói. Kẻ này không đơn giản. Vân Phi Dương con cháu Vân Vô Ưu. Lần đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Gây nên một mảnh tán thưởng. Nếu như bọn họ biết. Tiểu tử kia không chỉ có lấy đặc thù thể chất. Còn trời sinh thân kiêm nhiều nói. Khẳng định sẽ quá sợ hãi. Vài ngày sau. Phi Dương thành bên trong 1 triệu linh tộc binh lính tập kết hoàn tất. Bọn họ người mặc tinh xảo chiến giáp. Phân phối trọng nỗ. Có thể nói khí thế như hồng. Gia Cát Cầm đứng ở trên cổng thành. Trong tay chiến kỳ vung lên. Thành cửa mở ra. 100 vạn đại quân đi ra khỏi cửa thành. Xuất binh ta thiên. Nhiều như vậy chư giới võ giả nhìn thấy 100 vạn đại quân. Trùng trùng điệp điệp giết ra đến. Nhất thời phấn khởi. Nhiều năm không có động tĩnh. Vừa ra tay cũng là nhiều như vậy binh lính. Xem ra Vân Phi Dương là muốn tiến hành đại quyết chiến A. Nếu không có Lâm Chỉ Khuê mang thai, một ngày này thực sớm tại 3 năm trước đây liền sẽ trình diễn. Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch bọn người nhao nhao xuất lính lấy chính mình bộ đội, hướng Thiên Hùng thành phương vị xuất phát. Nhiều năm chuẩn bị, để bọn hắn từng cách nghẹn không ít kình. Mà xuất chinh lần này, nhất định muốn đem đối phương đánh người ngã ngựa đổ. Oanh oanh 100 vạn đại quân dấm lên chỉnh tề không thôi cước bộ xuất phát. Hình thành thanh âm có thể nói rung động thiên địa. Hoa Vân Vô Ưu ngồi tại phụ thân trên bờ vai. Mắt thấy trùng trùng điệp điệp đại quân xuất hiện. Kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Tuy nhiên thường xuyên ra vào quân doanh. Nhưng nhiều binh lính như thế hành động. Còn là lần đầu tiên mắt thấy. Tiểu tiểu tâm linh bị rung động thật sâu. Phi Dương thành đại quân xuất động. Thiên Hùng thành chủ soái nhận được tin tức. Lúc này mệnh làm chính mình phương này binh lính ra khỏi thành nghênh chiến. Đồng dạng phái ra 100 vạn đại quân trang bị vô cùng tinh xảo, có thể nói chân chính tinh nhuệ chi sư. Oanh oanh cuối cùng, lưỡng giới 200 vạn đại quân cách xa nhau 10 dặm, xa nhìn nhau từ xa. Mà cái kia đại chiến tuy nhiên còn không có mở ra. Nhưng trong không khí lại là bộc lộ ra một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Chư giới võ giả mắt thấy một màn này, máu trong cơ thể nhất thời sôi trào lên. Như thế quy mô giao chiến. Tuyệt đối là tam giới khai chiến đến nay nhiều nhất. Cái này cũng đại biểu lưỡng giới là muốn chuẩn bị đại quyết chiến. Tuyệt đối là đại quyết chiến. Bởi vì thần giới phương chủ soái Gia Cát Cầm tự mình tỏa trấn, thần ẩm đế quốc phương diện chủ soái cũng đi ra. Thực bọn họ hiểu rõ. Quy mô nhỏ tác chiến. Song phương coi như đánh mấy chục năm. Cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Cùng thẳng đến sông dài. Không bằng thống khoái đến cách đoạn. Thần ẩm đế quốc chủ soái nhìn về phía Gia Cát Cầm. Cười nói. Ngày hôm nay lão phu ngược lại muốn lính giáo một chút. Gia Cát cô nương trận pháp. Hiển nhiên, hắn biết địch nhân chủ soái chính là thần giới tam đại chiến thần một trong chiến tranh chi thần. Gia Cát Cẩm cười nói, tại phía trên chiến trường này lính giáo ta trận pháp thua cũng là chiến bại. Ha ha ha. Thần ẩn đế quốc chủ soái cười to nói. Nói như vậy, Gia Cát cô nương đối với mình thống lính quân đoàn vô cùng có tự tin, nếu như ngay cả đánh thắng trận tự tin đều không. Vẫn phối làm chủ đẹp trai không? Gia Cát Cẩm cười nói. Nói. Chiến kỳ vung lên. Hạ lệnh. Bố trận soát 200.000 linh tộc binh lính. Hướng về phía trước xào bước tiến lên. Chợt bày ra nàng thường dùng ngỗng trời trận pháp. Thần ẩn đế quốc chủ soái cười nhạt một tiếng. Lúc này hạ lệnh, lấy giống nhau binh lực ứng chiến. Muốn bắt đầu đây tuyệt đối là một trận ác chiến, chúng người huyết dịch càng thêm sôi trào lên. Siêu thần yêu nhiệt 148-1474. Chương 1472 thần hồn giác tỉnh giả chi chiến. Trải qua mấy năm giao phong, thần giới cùng thần ẩn đế quốc hai phe quân đội rốt cuộc đến quyết chiến thời khắc. Song phương các phái trăm vạn đại quân, vô luận cảnh giới vẫn là trang bị, đều là tinh nhuệ chi sư. Chư giới võ giả lại không chút nào hoài nghi, cái này muốn đánh nhau, khẳng định là một hồi chưa từng có áp chiến. Rất nhiều người vẫn tương đối xem trọng thần ẩn đế quốc. Dù sao phụ trách lần này quyết chiến chủ soái, xem xét cũng là thân kinh bách chiến lão tướng. Trái lại Vân Phi Dương Phương này chủ soái là một cái nữ lưu hạng người. Không thể phủ nhận, lúc trước trong giao chiến, Gia Cát Cẩm biểu hiện ra chắc tuyệt quân sự tài năng, đạt được bọn họ tán thành. Nhưng trung quy vẫn là nữ nhân, tại Nam Tôn làm chủ thế giới, vẫn không được coi trọng. Xoát, Gia Cát Cẩm chiến kỳ vung lên, 20 vạn đại quân dậm chân mà đi. Theo trên không nhìn lại, tựa như là một cái dương cánh phi hành ngỗng trời. Thần ẩn đế quốc chủ soái cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang nghiên cứu Gia Cát Cẩm trận pháp, đã nghĩ đến như thế nào phá giải ngỗng trời trận. Xoát, chiến kỳ vung lên, thần ẩn đế quốc đại quân nhất thời phân tán, hình thành hai cái thùng sắt thức phòng ngự. Gia Cát Cẩm ngỗng trời trận coi trọng cấp tốc, đồng thời chỉ tại cắt nước chiến trường, từ đó hình thành hai cánh bao bọc. Thần ẩn đế quốc binh lính chia binh hai đường, sau đó dựa sát vào cùng một chỗ. Dạng này thì hữu hiệu tránh cho bị vũ rực chia cắt cùng bao bọc. Chập chập. Vân Phi Dương nói, xem ra vị chủ soái này không ít nghiên cứu bên ta trận pháp đây. Tên này treo ở giao chiến khu vực trên không, tính toán lấy một cái quần chúng thân phận đến mắt thấy trận này quyết chiến. Cha, ngồi trên bờ vai Vân Vô Ưu còn chừng mắt mắt to long lanh nhìn lấy. Đạp. Đạp 200.000 thần ẩn đế quốc đại quân. Từng bước một bước vào. Mà tại đoạn trước nhất, còn là La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Những năm gần đây, bọn họ vốn có thể dựa vào phi dương giới đạo ý đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Nhưng là, vì tham gia cuối cùng quyết chiến, phóng khí tu luyện. Dù sao một khi đột phá, cái kia đem không có thể tham dự giới chiến. Vân Phi Dương Phương này, mười mấy tên thần hồn người lấy tướng quân thân phận tham chiến. Mà thần ẩn đế quốc phương diện, lính quân không thiếu tướng quân, đồng dạng cũng là thần hồn người, đồng dạng cũng kẹp tại cửu phẩm bán tiên cảnh giới. Cuộc chiến tranh này tại trong mắt người khác xem ra là lưỡng giới chi chiến. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thực là đã từng thần giới cùng hiện tại thần giới chi chiến. Thần ẩn đế quốc phương diện, đại biểu cho đã từng thần giới, lấy đế quân thiên làm chủ. Phi Dương Thành phương diện này, đại biểu cho hiện tại thần giới, lấy Vân Phi Dương làm chủ. Giết, đột nhiên La Mục cùng Vân Lịch chờ người nổ hống. Vù vù hiện lên hành tẩu hình dáng 200.000 binh lính, nhất thời phi nước đại mà lên. Cái kia khí thế khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ giao chiến khu vực. Chư giới mượn thấy cảnh này đều vì đó động dung. Bọn họ không chút nghi ngờ, cường thế như vậy quân đoàn, nếu như xuất hiện tại chính mình giới bên trong, tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Vù vù, đối mặt linh tộc binh lính trùng phong, thần ẩn đế quốc binh lính cũng là nhao nhao bạo phát cảnh giới. Trong lúc nhất thời, vốn chỉ là cuồn cuộn sóng ngầm khu giao chiến, tại hai cỗ khí tức đập vào hạ, thay đổi đến mức gì thường khiếp người. Hưu hưu trùng phong linh tộc binh lính cùng nhau bắn tên, nhất thời hình thành mưa tên. Thần ẩm đế quốc phương diện đã sớm chuẩn bị. Hai cái khu vực bộ binh nhao nhao tế ra linh quang thuẫn, đón đỡ lấy hết thảy. Oanh oanh tiếng nổ bên tai không dứt. Mà chiến trường vực ngoại kia yên tĩnh nhiều năm không gian cũng tại lực lượng kinh khủng lộng hành quấy rối phía dưới dần dần vặn vẹo. Chư giới võ giả theo không gian vỡ vụn, huyết dịch sôi trào lên. Dù sao đợi 3 năm nhiều, rốt cuộc lần nữa nhìn thấy đã lâu đại chiến. Vô luận một trận chiến này ai thua ai thắng đối bọn hắn tới nói đều là một trận thị giác thỉnh yến. Lại nói chiến trường, thần ẩm đế quốc đại quân dựa vào linh quang thuẫn tới vòng thứ nhất mưa tên đột kích. Rất hiển nhiên, bọn họ phân phối linh quang thuẫn tại phòng ngự cường độ bên trên có càng mạnh đề bạc, hình thành phòng ngự kết giới chỉ là hơi run rẩy. Hưu hưu, nhưng vào lúc này vòng thứ hai mưa tên cuốn tới, Vân Phi Dương phương này mới sẽ không quản địch quân linh quang thuẫn phòng ngự mạnh cỡ nào, liều mạng phóng thích. Dù sao mũi tên sung túc, bành vòng thứ hai nổ qua đi, phòng ngự kết giới vặn vẹo so sánh nghiêm trọng. Hưu, ngay sau đó vòng thứ ba mưa tên lần nữa bắn tới, hoàn toàn không cho thần ẩm đế quốc phương diện thở dốc cơ hội. Oanh oanh lại là một vòng oanh tạc, phòng ngự kết giới run rẩy kịch liệt. Phụ trách gia trì linh quang trận binh lính thì là từng cái sắc mặt khó coi. Tuy nhiên liên tiếp chống được đến 3 bánh, nhưng là loại kia đến từ lực lượng phản phệ cũng là phi thường cường đại. Xoát, nhưng vào lúc này, tại chủ soái mệnh lệnh dưới, sau lưng binh lính nhao nhao gần phía trước, lần nữa đứng lên hoàn toàn mới linh quang thuẫn. Những năm gần đây thần ẩm đế quốc trọng nỗ không có phân phối bao nhiêu, nhưng loại này loại hình phòng ngự thuẫn bài lại là cuồn cuộn không dứt, chú tạo cũng đưa đến tiền tuyến. Vốn là hiện lên trùng phong la một bọn người thấy thế, lúc này ra hiệu đại quân dừng lại, sơ trọng nỗ bắt đầu không ngừng xả kích. Hưu ầm ầm, hưu ầm ầm, mưa tên không gián đoạn đột kích, lần lượt oanh tạc tại linh quang thuẫn bên trên. Mà chư giới võ giả còn khóe miệng co giật, bởi vì hiện tại hình ảnh là Vân Phi Dương phương 20 vạn đại quân đặt chân bắn tên, thần ẩm đế quốc phương đại quân cầm thuẫn phòng ngự. Loại này một công một thủ trọn vẹn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Ta Thiên Vân Phi Dương dị tộc binh lính đến cùng có bao nhiêu mũi tên, a cảm giác giống như mãi mãi cũng bắn không hết giống như. Mọi người kinh thán không thôi. Thần ẩm đế quốc phương chủ soái cũng là sắc mặt khó coi. Oanh, nhưng vào lúc này, đi qua không biết bao nhiêu lần mưa tên oanh tạc, đội nhóm thứ tư linh quang thuẫn cuối cùng bị phá vỡ. Hưu hưu, linh tộc binh lính thừa dịp cái này khoảng cách lần nữa xả kích. Mất đi linh quang trận bảo hộ thần ẩm đế quốc binh lính nhất thời thành bị oanh nổ bia ngắm. Vù vù, nhưng vào lúc này, mười mấy tên địch phương tướng quân cực tốc bay tới. Thần lực thốt nhiên phun trào, thi triển ra chính mình thần thông đón lấy đánh tới mưa tên. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, 200.000 chi bảo liệt tiến ở giữa không trung dẫn bảo. Phô đột nhiên, nhất tôn kim sắc vượn thú phơi bày ra, phẫn nộ gào thét thời điểm, to lớn kim thủ đã đập tới. Điêu trùng tiểu kỹ, địch nhân thần hồn người cười lạnh một tiếng, thi triển ra chính mình thần thông, hình thành cự đại trưởng ấm nghênh đón. Oanh, kim sắc cử viên cùng trưởng ấm oanh cùng một chỗ trực tiếp đem nghiền ép. Phúc, địch nhân thần hồn người phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Hiển nhiên không thể nào hiểu được lấy phòng ngự là chính kim cương thần sẽ có cường lực như vậy lượng. Kim cương thần là thượng vị thần, hắn cũng thế. La Mục là cửu phẩm bán tiên, hắn cũng thế. Kiếp trước cấp bậc giống nhau, bây giờ cảnh giới tương tự, coi như thực lực có khoảng cách, cũng không có khả năng lớn như vậy. Vị này thần hồn người cũng không biết, sở dĩ yếu tại La Mục là bởi vì đối phương cốt cách trải qua hoán cốt. Oanh Vân Lịch cũng cùng một tên thần hồn người giao thủ, hai người cảnh giới giống nhau, về mặt sức mạnh vẫn chiếm thượng phong. Khặc khặc, Kiệt Mộ Dung Chiến cười lớn bay tới, sát lục chi khí cuốn tới, cũng cùng một tên thần hồn người giao thủ. sát lục chi thần tại thần giới là hạ vị thần, đối thủ của hắn thì là thượng vị thần. Nhưng trải qua hoán cốt về sau, trên lực lượng vẫn ở vào ưu thế tuyệt đối. Xoát xoát trầm thanh, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ chờ thần hồn người cũng bay tới, cùng khóa chặt đối thủ chiến lên. Có thể nói, đại biểu đế quân thiên phương thần hồn người, tại cùng Vân Phi Dương phương thần hồn người giao thủ với nhau, hoàn toàn ở thế yếu. Thần giới các tướng quân đều mạnh như vậy à? Thần ẩm đế quốc đám kia tướng quân hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Chư giới võ giả kinh thán không thôi. Thân ở thần ẩm đế quốc, không có tham gia vực ngoại chiến trường thần hồn giác tỉnh giả nhóm cũng là một mặt hoảng hốt. Bọn họ thực tại làm không rõ ràng. Cùng là thần hồn người, cảnh giới giống nhau tình huống dưới, là sao chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu?